lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu ca ca, chương 143, máu và nước. Dương Gia Lập bị Diệp Đình hôn đến sắp không thở được, cậu kêu rên trong mũi, xoay đầu muốn né tránh đòn tấn công như hùm như sói của Diệp Đình. Diệp Đình một tay kẹp lấy eo cậu, một tay bóp lấy cằm của cậu, nhất quyết không cho cậu trốn tránh xíu nào. Dương Gia Lập hỗn hển, sắp như không thở nổi, trong lúc đang đê mê thì lại nghe được di động của Diệp Đình reo lên. Cậu cố hết sức chui đầu ra khỏi cái ôm quấn chặt như sắt của Diệp Đình, khuôn mặt đỏ bừng, chẳng biết là vì xấu hổ hay là vì ngợp, thở không ra hơi mà nói. Điện thoại anh reo, nghe điện thoại. Diệp Đình bướng bỉnh kéo người trở về, tiếp tục ức hiếp. Không nghe, mặc kệ nó. Anh trừng trị em trước đã, những chuyện khác đều không quan trọng. Nói xong, hắn vươn tay ra, lại lần nữa tắt cuộc gọi. Diệp Đình cởi bỏ áo sơ mi của Dương Gia Lập, nhìn vào cơ thể gầy gò nhưng lại có đường nét cơ thể của thiếu niên. Đôi mắt hắn sâu sắc mà dữ dội điên cuồng, giống như con thú hung dữ đang tập trung vào con mồi, vận sức chờ phát động. Dương Gia Lập chống cằm nhìn hắn, mỉm cười dẻo cợt. Em nghĩ ra một từ. Ngón tay Diệp Đình sờ lên phần da thịt nhẵn nhụi trên cổ của Dương Gia Lập, giọng nói khàn khàn. Từ gì? Dương Gia Lập nói. Hổ đói bắt dê. Diệp Đình cũng cười, khóe môi hơi cong cong lên, ngón tay đặt trên xương quai xanh, tiến đến bên môi của Dương Gia Lập, trầm giọng từ tín nói. Em mới chính là con dê nhỏ không biết trời cao đất rộng mà đi tấn công anh. Hắn đang định tóm lấy người mà hôn một lát nữa, thì điện thoại trên tủ nơi đầu giường lại vang lên lần thứ ba. Lần này rốt cuộc Dương Gia Lập cũng không chịu nổi nữa. Cậu chống giường ngồi dậy, chỉ di động. Phiền chết được, anh nghe điện thoại trước đi. Diệp Đình đang lúc cao hứng, bị ba cuộc gọi không biết điều này cắt ngang mà đen mặt. Hắn lấy di động nơi tủ đầu giường qua, cũng chẳng thèm nhìn xem là ai, liền đặt lên bên tai, giọng điệu không hề thân thiện. Ai vậy? Bên kia điện thoại dường như có một tràng giọng nói, vội vội vàng vàng nói được mấy câu. Sắc mặt Diệp Đình trở nên thay đổi, thật lâu sau đó mới buông di động xuống. Dương Gia Lập nhìn thấy sắc mặt của hắn có chút khó coi, chớp chớp mắt. Sao vậy? Ai gọi thế? Diệp Đình quay đầu lại, giọng nói trở nên nặng nề. Trại tạm giam gọi đến. Sắc mặt Dương Gia Lập trở nên ngưng trọng, cậu ngồi thẳng dậy. Đã có chuyện gì? Diệp Đình không nói gì, chỉ vội vã xuống giường, nhặt lấy quần áo từ trong mớ hỗn độn trên mặt đất. Dương Gia Lập nhìn thấy biểu tình của hắn bất thường, cũng vội thu lại suy nghĩ, bước xuống giường cùng hắn. Hai người vội vã xuống lầu, lên xe. Đến khi bọn họ đến được nơi ở của Vương Dương, bảo người hỗ trợ mở cửa nhà của Vương Dương ra, tìm kiếm khắp nhà. Cuối cùng lúc chạy vào đến phòng tắm, Dương Gia Lập nhìn thấy tình cảnh trong phòng tắm, sợ hãi đến mức mặt tái mét. Vương Dương đang an an yên yên nằm trong bồn tắm, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt như tuyết, dường như đã nuốt vào hơi thở. Trong bồn tắm máu tươi ào ạt lên láng, một hồ máu và nước. Ngày Diệp Phàm bị chuyển đến viện kiểm sát là ngày trời âm u. Cảnh sát định dẫn hắn lên xe của viện kiểm sát, nhưng Diệp Phàm cứ nhất định không chịu di chuyển. Ai đến kéo hắn cũng đều mạnh mẽ mà vặn chết không chịu đi. Chỉ đưa ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú nơi xa xa, dường như đang đợi ai đó. Nhân viên cảnh sát phụ trách việc chuyển giao lớn tiếng quở mắng, định tóm hắn đi lên xe. Diệp Phàm dường như nổi cơn điên mà giãy giụa, vừa vùng vẫy vừa gào thét. Đợi một chút nữa thôi mà. Đừng có lôi kéo tôi đang đợi người, tôi đang đợi người. Đang lúc ồn ào kịch liệt, nơi giao lộ có một chiếc xe Bentley màu đen đang chậm chậm lái tới, dừng lại ở cách đó không xa. Diệp Phàm nhìn thấy chiếc Bentley kia, động tác giãy giụa liền ngừng lại, ánh mắt đỏ hoe, hấp tấp nhìn thẳng chằm chằm vào chiếc xe kia. Cửa xe mở ra, Diệp Đình điềm tĩnh bước ra từ bên trong. Diệp Đình gật đầu với viên cảnh sát trước, sau đó mới dùng vẻ mặt không cảm xúc mà nhìn về phía của Diệp Phàm. Đôi tay Diệp Phàm bị còng không hoạt động được, chỉ có thể dùng đôi mắt trừng to hết cỡ mà gắt gao nhìn Diệp Đình, giọng điệu lo lắng, dùng thanh âm khàn khàn hư nhược, giống như người hấp hối mà nói. Em ấy... Diệp Đình bình tĩnh nói. Cậu ta tự sát, dùng mảnh dao lăm cắt cổ tay. Sắc mặt Diệp Phàm đột nhiên trở nên trắng bệch, trong nháy mắt toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh. Khó khăn lắm mới được cảnh sát nâng dậy. Đôi môi của Diệp Phàm run rẩy, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, lại giống như đang trông giữ lấy một tia hy vọng mỏng manh, thật dè dặt mà hỏi. Vậy em ấy, bây giờ... Diệp Đình cười, nói. Cậu ta chết rồi. Hết chương 143. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka, chương 144. Máu lạnh. Diệp Phàm đột nhiên im bặt, hắn cứ đứng yên tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn Diệp Đình, tự như nghe không hiểu lời Diệp Đình nói. Diệp Đình cũng bình tĩnh mà nhìn Diệp Phàm. Người anh trai trên danh nghĩa này của hắn đã đối nghịch với hắn nhiều năm như vậy rồi, từ trước tới nay vừa tự phụ lại tàn nhẫn. Đây là lần đầu tiên Diệp Đình nhìn thấy loại biểu tình hoang mang khó hiểu giống như một đứa con nít này của Diệp Phàm. Thời gian chuyển giao phạm nhân đã kéo dài quá lâu, cảnh sát đã không còn kiên nhẫn. Bọn họ giữ chặt lấy hai tay của Diệp Phàm, mạnh mẽ áp giải người bước vào trong xe của viện kiểm sát. Diệp Phàm không còn phản kháng nữa, cũng chẳng kêu la nữa, mà yên lặng đến mức dường như đã thay đổi thành một người khác. Chỉ là suốt cuộc hành trình hắn đều quay đầu đi, đôi mắt đen thâm sâu trừng to, trong mắt dày đặc tơ máu. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào Diệp Đình, há miệng rất nhiều lần nhưng lại chưa nói ra được nửa chữ, tựa như thình lình đã mất khả năng nói chuyện. Diệp Đình nhìn thấy hắn bị dẫn đi, chiếc xe của tòa án chạy xa dần. Diệp Đình đứng tại chỗ một hồi mới trở lại trong xe, thế nhưng không lập tức khởi động xe ngay mà hạ cửa sổ xe xuống. Hắn ngồi bên trong im lặng mà đốt một điếu thuốc. Khi tàn thuốc đã cháy đến đầu lọc, Diệp Đình phủi phủi tàn thuốc, cầm lấy di động từ trên kệ để đồ trang trí. Trong điện thoại có một tin nhắn chưa đọc, do ông nội của hắn gửi đến. Lần này hắn và Diệp Phàm đấu đá đến mức quá ư căng thẳng, quá ác liệt, động tĩnh quá lớn, đến cả ông cụ đã nghỉ hưu chẳng màng sự việc cũng đã bị kinh động. Hay được tin Diệp Phàm ở trong nước bị Diệp Đình tống vào trong nhà giam, ông cụ tuy rằng từ trước tới nay vẫn luôn lười để ý đến ân oán của bọn tiểu bối này, thậm chí còn cho rằng đó là một loại rèn luyện, nhưng ầm ĩ đến mức độ này, rốt cuộc cũng đã không ngồi yên được nữa. Trong tin nhắn, ông cụ nói mấy hôm nữa sẽ về nước nghỉ phép cùng với bố mẹ của Diệp Đình. Nói là nghỉ phép, kỳ thực chính là về để xử lý tranh chấp. Diệp Đình cũng không vạch trần, lễ phép mà nhắn trả về một câu, sau đó đặt di động xuống, quay trở về công ty. Lúc sắp hết giờ làm, Diệp Đình nhận được cuộc gọi từ phía tòa án ở bên kia gọi đến, nói rằng Diệp Phàm vốn dĩ vẫn luôn rất yên lặng, đến lúc dùng cơm chiều lại đột nhiên giống như lên cơn điên, vừa đập phá, vừa quăng ngã, vừa khóc lóc, vừa gào thét. Đến lúc cảnh sát đến khống chế được hắn, Diệp Phàm đã nôn ra máu, giờ người đang được tiếp nhận để kiểm tra. Cây bút ở trên tay Diệp Đình dừng lại, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt trả lời lại một câu. Biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Đình đặt bút xuống, cầm lấy bức ảnh Dương Gia Lập ở trên bàn, nhẹ nhàng vuốt ve. Có một câu mà Diệp Phàm nói không hề sai, hắn đúng là máu lạnh. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ có ý gần gũi với người khác. Hắn thà rằng một mình đọc sách, một mình tập thể hình, chơi đấm bốc, cũng lười nói mấy câu vô bổ với người ta. Hắn rất hiếm khi kết giao bạn bè, thậm chí đối với bố mẹ và bậc trưởng bối của mình, hắn lẽ ra càng phải có nhiều sự kính trọng hơn. Nhưng trước nay hắn lại không hề có cử chỉ thân mật nào. Cũng chính vì thế nên cho dù Diệp Phàm và hắn là chảy cùng một dòng máu của Diệp gia, hắn trả thù cũng chẳng chút nương tay. Thậm chí hắn cũng không cảm thấy rằng Diệp Phàm đáng được đồng tình. Ngày hôm nay vì Diệp Phàm cho rằng Vương Dương đã chết, cho nên mới nháo đến mức chết đi sống lại, còn nôn ra cả máu nữa. Nhưng nếu hôm nay đổi lại là hắn nghe thấy tin người chết là Dương Gia Lập, hắn sẽ thẳng tay giết chết hung thủ, sau đó không chút do dự mà đi theo Dương Gia Lập. Người khác đều cho rằng hắn máu lạnh, nhưng chỉ là do hắn đã đem nhiệt huyết sôi trào của mình đều tập trung cả lên trên người của Dương Gia Lập. Cả đời này, cho đến bây giờ, Chỉ có một Dương Gia Lập là hắn muốn thân thiết giữ lấy, có yêu thương cưng chiều như thế nào cũng đều không đủ. Nếu kẻ nào dám động đến Dương Gia Lập, cho dù có là ruột thịt huyết thống, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Sau khi giải quyết xong hồ sơ công việc cuối cùng, Diệp Đình đứng dậy ra khỏi văn phòng, lái xe đi đến bệnh viện. Khi đến khu điều trị nội trú, hắn nhìn thấy Dương Gia Lập đang ngồi chống cằm ở trên băng ghế dài trước cửa, ánh mắt đang ngây ngốc. Diệp Đình bước nhanh đến, ngồi xuống bên cạnh cậu, lặng lẽ ấn người vào trong ngực của mình. Dương Gia Lập cũng không nhìn Diệp Đình, ngửi thấy hơi thở trên người Diệp Đình. Cậu cứ tự nhiên như vậy mà vòng tay ôm lấy eo của hắn, vùi đầu vào trong áo của hắn. Người nhìn qua có vẻ hơi uể oải, không được phấn chấn. Diệp Đình đau lòng đến mức không chịu được, hắn hôn lên đỉnh đầu cậu một cái. Em sao vậy? Còn buồn sao? Dương Gia Lập buồn bã gật gật đầu. Diệp Đình thở dài, sờ sờ lên lỗ tai lành lạnh của Dương Gia Lập, vỗ về. Được rồi, người không phải vẫn chưa chết, đã cứu sống rồi sao? Cục cưng à, đừng có buồn quá mà, được không hả? Dương Gia Lập ngẩng đầu lên, có cảm xúc phức tạp hỗn loạn ở trong đôi mắt đen lay láy. Mỗi lần em nhắm mắt lại, liền có thể nhìn thấy hồ nước đầy máu đỏ kia. Diệp Đình bất đắc dĩ cười cười, khẽ níu gương mặt của Dương Gia Lập. Lúc trước không phải cứ nói rằng mình là người ngoại trừ sợ đau, sợ rắn ra thì cái gì cũng không sợ sao? Không phải cứ luôn tuyên bố rằng mình chính là chính chắn, rất là đàn ông sao? Bây giờ lại nhút nhát đến như vậy hả, cậu bạn nhỏ? Dương Gia Lập nện một cái lên cơ ngực của Diệp Đình, nghiến răng. Anh phiền chết được, phiền chết được, phiền chết được, phiền chết được. Diệp Đình lắc đầu, đứng dậy, bước vào trong phòng bệnh, đưa mắt nhìn qua tình hình của Vương Dương. Vương Dương nằm lẳng lặng trên giường bệnh, sắc mặt vẫn trắng như cũ, hơi thở rất nhẹ. Xem như dấu hiệu của sự sống đã ổn định, Diệp Đình mời y tá luân phiên trực đêm vào, bảo cô ta cẩn thận để ý. Sắp xếp chuyện này xong rồi, Diệp Đình bước ra khỏi phòng bệnh, thuyết phục mãi mới đưa được Dương Gia Lập trở về nhà. Đêm đó Dương Gia Lập mãi cho đến khuya vẫn còn chưa ngủ, đôi mắt đen lay lấy mở to, cũng chẳng rõ là đang nghĩ đến điều gì. Diệp Đình ôm người vào trong vòng tay, nhẹ giọng hỏi cậu. Đang nghĩ gì đó? Dương Gia Lập nói. Em đang nghĩ tại sao Vương Dương lại muốn tự sát? Ngoài Dương Gia Lập, Diệp Đình cũng chẳng quan tâm đối với những chuyện của người khác, chỉ nhàn nhạt trả lời. Có thể là bị ngược đãi nên tinh thần xảy ra vấn đề. Anh thấy trên cánh tay của cậu ta có không ít vết thương. Diệp Phàm thích chơi với con trai, lối sống tình dục có hơi bất thường. Anh từng nghe nói rồi. Dương Gia Lập lắc đầu, nói. Em cảm thấy Vương Dương chỉ là tuyệt vọng. Tuy rằng em ấy đã trốn khỏi nơi đó của Diệp Phàm, nhưng đứng ở góc độ của em ấy mà nghĩ, dường như đã chẳng còn lại gì. Cũng chẳng có gì để lưu luyến, để cố gắng nữa. Sự tồn tại đã không còn ý nghĩa, cho nên mới... Diệp Đình đặt môi hôn lên mắt của Dương Gia Lập, khuyên giải. Anh sẽ mời cho cậu ta một bác sĩ tâm lý giỏi. Dương Gia Lập còn muốn mở miệng, Diệp Đình đã không nhẹ không nặng mà cắn lên môi cậu một chút, giả vờ tức giận nói. Em không được nghỉ nữa. Em nhìn xem đã mấy giờ rồi, nếu còn không chịu ngủ nữa, vậy chúng ta cứ làm chuyện khác một chút đi. Tránh cho tinh lực của em còn khỏe đến như vậy. Nói xong, Diệp Đình liền thật sự đưa tay vào trong áo ngủ của Dương Gia Lập thăm dò, tiện thể lấp kín luôn đôi môi của Dương Gia Lập. Dương Gia Lập bị nụ hôn cuồng nhiệt của Diệp Đình làm cho mê muội, đang lúc cả người nóng rang, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Cậu đột nhiên đem Diệp Đình đang trong cơn lửa dục đẩy ra, phốc một tiếng ngồi dậy. Diệp Đình gãi gãi đầu, có hơi bồn chồn. Cục cưng! Dương Gia Lập quay đầu lại nhìn Diệp Đình, hai mắt sáng lên rạng rỡ. Em nghĩ ra một cách. Diệp Đình nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, chỉ có thể vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ mà lắc đầu. Còn muốn nói gì nữa, nói đi. Dương Gia Lập chớp chớp mắt, tiến đến trước mặt của Diệp Đình, có hơi phấn khích mà nói. Nếu không thì, đợi sau khi cơ thể của Vương Dương hồi phục lại rồi, em sẽ bảo em ấy gia nhập vào trong nhóm. Nhóm ba người đổi thành nhóm bốn người, dẫn em ấy cùng bay cao. Thấy sao hả? Hết chương 144. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Kaka, chương 145, tuyệt đối không chấp nhận. Dương Gia Lập nhìn Diệp Đình bằng ánh mắt mong đợi. Diệp Đình chẳng chút nể tình, lắc lắc đầu, nói thẳng. Chẳng ra làm sao. Dương Gia Lập trừng to mắt nhìn, giống như một chú cún con nghiến răng rèo rẹo. Cho anh cơ hội nói lại một lần nữa. Diệp Đình cười cười, ôm Dương Gia Lập vào trong lồng ngực, hôn lên cổ cậu một cái, dịu giọng nói. Chủ ý này của em vô cùng sáng suốt, tất nhiên là không tồi, vô cùng có ý nghĩa xây dựng. Nhưng mà cục cưng à, có thể là em đã nghĩ quá đơn giản rồi. Dương Gia Lập nhíu nhíu mày. Nói vậy là sao? Có lẽ Vương Dương sẽ nghe lời mà gia nhập vào trong nhóm của em. Nhưng còn hai cái tên họ Lý kia thì sao? Bọn họ có đồng ý không? Bọn họ có thể hòa hợp với Vương Dương không? Cho dù bọn họ có chấp nhận Vương Dương, nhưng hợp đồng của các em thì sẽ xử lý như thế nào đây? Được, anh coi như là giúp các em giải quyết xong chuyện hợp đồng đi. Vậy bốn người các em dự định sẽ đối mặt với mọi người như thế nào đây? Dương Gia Lập bị Diệp Đình nói đến đau cả đầu. Vấn đề mà Diệp Đình nêu ra đúng đều là vấn đề thực tế. Cậu có muốn cũng không tìm đâu ra được lý lẽ xác đáng để mà phản bác. Dương Gia Lập đang phấn khích, bị Diệp Đình dội nước lạnh lên đầu, lại yếu xìu. Cậu chỉ có thể tức giận xoay tròn nắm đấm, nhắm ngay vào trong ngực của Diệp Đình, mà giống như một con ma mốt, đấm thùm thụp vào trên cơ ngực cường tráng của hắn. Sau khi phát tiết một trận xong rồi, cậu mới dừng lại, nhíu mắt nhìn thật lâu ra ngoài cửa sổ, lại thẳng lưng lên, nói một cách chắc nịch. Mặc kệ nó, vấn đề luôn là để giải quyết, không thử thì sao biết là không được. Diệp Đình thở dài. Cục cưng, đừng có miễn cưỡng. Dương Gia Lập lại trở nên sinh long hoạt hổ, khí phách hiên ngang, nói. Em cứ muốn miễn cưỡng. Cậu nhích người tới một cái, ngồi vắt ngang trên đôi chân thon dài rắn rỏi của Diệp Đình, nắm lấy gương mặt của Diệp Đình, hừ cười. Có một số việc, không cố hết sức thực hiện thì làm sao biết là có được hay không? Năm đó nếu như em không tranh thủ, nếu chẳng phải là em không biết xấu hổ mà đi theo đuổi anh, thì liệu em có ném anh được lên giường hay không hả? Diệp Đình hít mắt lại một cái, giọng nói có hơi thô ráp, hắn cong môi, mỉm cười, nói. Ném lên giường. Cái từ này dùng không tệ. Diệp Đình dùng một chút lực eo đem Dương Gia Lập ấn ở dưới thân, đôi mắt tĩnh mịch âm u như mảnh hổ săn mồi, thập phần ra vẻ kiêu ngạo và hung bạo mà xâm chiếm. Vừa khéo là chuyện mà anh muốn làm. Dương Gia Lập đá đá hắn, xuệt một tiếng. Được rồi, giờ đã mấy giờ rồi, nên đi ngủ thôi. Diệp Đình nghiến răng cười. Sao hả? Bây giờ trêu chọc anh xong rồi lại mặc kệ không làm nữa. Diệp Phàm bị hắn dùng ánh mắt lạnh lạnh như muốn đem người ta nhai nuốt vào trong bụng, khiến cho trong lòng hoảng sợ, dùng mọi cách rồi vẫn không thoát được. Cậu giả vờ giả vịt đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ không tồn tại, cố ra vẻ ngáp một cái. Vô, không ngờ đã trễ đến vậy rồi đó. Buồn ngủ quá, mắt mở hết lên rồi. Em ngủ đây. Lời còn chưa nói xong, Dương Gia Lập ngoẹo đầu một cái, giống như chú heo con, bắt đầu ngáy khò khò. Diệp Đình không ngờ cậu lại có thể chơi xấu đến như vậy, nhất thời tức giận đến bật cười. Nhìn thấy bộ dáng đang giả bộ ngủ này của Dương Gia Lập, Diệp Đình có muốn xơi tái con cừu này cũng không ra tay được. Chỉ có thể nằm xuống, đem Dương Gia Lập kéo thật chặt vào trong ngực của mình, để cậu vùi đầu vào nơi lồng ngực của mình. Nghĩ lại vẫn còn có chút tức giận, Diệp Đình vỗ cái bợp vào lưng của Dương Gia Lập, sẵn đà cắn vào lỗ tai cậu một cái, nói một cách hung dữ. Ngày mai nhất định phải thịt được em. Cơ thể Dương Gia Lập kéo căng một cái, càng làm bộ ngáy khò khò đến hăng say. Diệp Đình mỉm cười lắc đầu, sờ sờ lên đầu của Dương Gia Lập, hôn lên tóc cậu một chút. Ngủ ngon. Ngày hôm sau, Dương Gia Lập lại đi đến bệnh viện một chuyến. Sau khi Vương Dương được cứu sống đến giờ, cả người vẫn luôn trong trạng thái hôn mê, cũng có đôi khi tỉnh lại một hai lần, nhưng tinh thần không được tốt, tình trạng lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ. Tạm thời không có cách nào có thể trao đổi một cách tỉnh táo với cậu ta. Dương Gia Lập chỉ có thể bảo cậu ta trước hết nên nghỉ ngơi cho thật tốt, dặn dò y tá, chăm sóc cẩn thận. Rời khỏi bệnh viện, Dương Gia Lập lại ngồi xe đi đến công ty, tìm thấy Lý Đại, Lý Nhị đang ở trong phòng tập. Cậu gọi Lý Đại, Lý Nhị cùng vào ngồi ở gian phòng trà nhỏ cạnh phòng tập, vẻ mặt có hơi đấu tranh như đang suy tính xem nên mở miệng như thế nào. Lý Nhị cười nói, anh Dương, anh có chuyện gì thì cứ nói đi. Chúng ta với nhau mà còn xoắn xít cái gì chứ? Lý Đại cũng gật đầu, vẻ mặt trầm ổn. Dương Gia Lập liếc mắt nhìn bọn họ một cái, khẽ cắn môi, đem suy nghĩ mình dự tính muốn cho Vương Dương gia nhập vào trong nhóm nói qua một lần với Lý Đại, Lý Nhị. Còn chưa dứt tiếng, Lý Đại đã a một tiếng khoa trương. Vương Dương! Anh Dương! Anh có làm sao không vậy? Dương Gia Lập chắp tay lại với nhau. Tôi nghiêm túc đấy. Tôi thật sự muốn đưa Vương Dương vào trong nhóm. Lý Nhị đưa mắt nhìn Lý Đại khó xử. Lý Đại ngược lại rất bình tĩnh, chẳng hề gợn sóng mà nhấp một ngụm trà, nói. Em không đồng ý. Dương Gia Lập thở dài, chân thành thề thốt. Tôi bảo đảm với các cậu, Vương Dương thật sự đã hối cải. Em ấy đã biết em ấy đã từng làm chuyện gì sai trái, hơn nữa cũng đã trả giá rồi. Em ấy không còn là Vương Dương trước kia nữa. Em ấy... Lý Nhị biểu môi. Cho dù cậu ta có trở thành nữ hổ lộc Vương Dương cũng không được đâu nha. Lý Đại đặt cốc trà xuống, ngẩng đầu. Ngày thường Lý Đại là một người rất hào phóng và nam tính, vì thường xuyên tập thể hình nên dáng người cường tráng, trên mặt lại thường mang theo một nụ cười hồn hậu, khiến cho người ta có cảm giác rất thật thà chân chất, tính tình ôn hòa, khí độ trầm ổn. Nhưng hôm nay, vẻ mặt của cậu lại vô cùng ngưng trọng quyết tuyệt, nói. Anh Dương, tính của em anh cũng biết rồi, yêu ghét rõ ràng, thích là thích, ghét là ghét. Em thích tính cách của anh, ngưỡng mộ tài năng của anh. Cho nên anh muốn làm như thế nào, em nhất định sẽ đi theo anh vô điều kiện. Nhưng em đã biết bộ mặt thật của Vương Dương, em ghê tởm hắn. Cho nên cả đời này cũng sẽ không có liên quan đến cái loại người này nữa. Huống hồ chi, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Em không tin rằng hắn sẽ thật sự quyết tâm sửa đổi lỗi lầm dù chỉ là một chút. Em mong hắn cút càng xa càng tốt. Em không hề đồng tình với hắn. Cho nên anh Dương à, Vương Dương, em tuyệt đối không chấp nhận. Hết chương 145. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu ca ca, chương 146, trách cứ. Thái độ của Lý Đại vô cùng kiên quyết, Dương Gia Lập nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của cậu ta, liền cảm thấy đau đầu. Đúng như lời chính bản thân Lý Đại, tính của cậu ta như thế nào, Dương Gia Lập hiểu rất rõ. Lý Đại yêu ghét rõ ràng, giống như hai cực của nam châm, đối với người yêu thích, nể phục. Cậu ta nhất định sống chết đi theo làm bạn, không một câu oán hận. Nhưng đối với người cảm thấy chán ghét, thái độ của cậu nhất định sẽ không hề tốt, thậm chí nói một lời cũng ngại nhiều. Động cơ mặt một cái thôi cũng lười làm, sự ghét bỏ hiện rõ lên trong mắt. Dương Gia Lập đỡ trán, thở dài. Tôi cũng đâu có bảo cậu phải tha thứ cho em ấy, chỉ là muốn cho em ấy một cơ hội. Lý Đại ngồi một cách ngay ngắn, tề chỉnh, vẻ mặt cũng nghiêm túc. Anh Dương, anh đã quên bộ mặt chua ngoa của hắn trước đây rồi sao? Anh đã quên anh bị hắn bức thành nông nổi nào hay sao? Nếu như anh không nhớ rõ, thì để em lấy video ra cho anh nhìn kỹ lại, cho anh thấy rõ ràng hơn một chút. Dương Gia Lập nói, vướng mắc giữa tôi và em ấy đã giải quyết xong rồi. Thái độ Lý Đại vẫn kiên quyết. Bất luận như thế nào đi nữa, em cũng không muốn đón nhận người này. Em cảm thấy hắn thật là bẩn thỉu. Dương Gia Lập nhíu nhíu mày, cố ý muốn nói đỡ hai câu cho Vương Dương. Lý Đại đã dứt khoát đứng lên, đùng đùng bỏ đi. Lý Nhị ngồi bên cạnh Dương Gia Lập, nhất thời cũng có hơi ngượng ngùng. Cậu ta vỗ vỗ lên vai của Dương Gia Lập, nói. Anh Dương, nếu không, anh hãy cân nhắc thêm một chút đi. Em có thể hiểu được tại sao anh lại làm như vậy. Hiện giờ danh tiếng của Vương Dương đã bị hủy đến không còn gì nữa rồi. Bước ra ngoài giống như chuột chạy qua đường, cũng không có ai cho cậu ta tài nguyên. Tinh thần của cậu ta cũng không được ổn định lắm, còn từng tự sát một lần. Em biết là anh muốn cho cậu ta chút hy vọng để tiếp tục sống. Nói nhỏ anh nghe, anh muốn dẫn dắt Vương Dương, thật ra thì em cũng có thể chấp nhận, nhưng mà... Lý Nhị thở dài. Lý Đại là người như thế nào thì anh hiểu rõ nhất. Cộc cằn, đầu óc thì toàn là cơ bắp thôi. Vương Dương đã từng đắc tội với anh ấy. Em thấy anh ấy chẳng thà cởi truồng chạy ở trên đài truyền hình cũng không muốn chấp nhận Vương Dương đâu. Dương Gia Lập cúi đầu, đưa tay chống lên mặt, rầu rĩ. Bên này Dương Gia Lập đang phiền muộn, bên kia Diệp Đình cũng không khá hơn chút nào. Ông cụ Diệp rốt cuộc cũng dành ra thời gian nhàn rỗi, gọi bố mẹ Diệp Đình cùng nhau bay về nước. Diệp Đình đích thân lái xe đến sân bay đón họ. Ông cụ Diệp mấy năm nay vẫn luôn sống ở Los Angeles, đã rất nhiều năm rồi không trở về. Hiện giờ vừa gặp mặt, ông cụ ngược lại không già đi bao nhiêu, khí thế vẫn rung trời chuyển đất, vẫn sắc sảo dũng mãnh như năm đó, cơ thể cũng thật là cường tráng. Diệp Đình chào hỏi ông cụ xong, ông cụ cũng nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Ngược lại là mẹ của Diệp Đình, Bành Lệnh Nghi, đã lâu không gặp con trai, nhất thời kích động đến khóe mắt có hơi đỏ lên, ngần ngấn lệ, không nén được mà tiến đến ôm Diệp Đình một cái, xúc động. Cứ nhớ mãi dáng vẻ của con khi còn nhỏ, mới chớp mắt cái thôi, con đã cao hơn bố con nhiều như vậy rồi. Mặc dù Diệp Đình không kịp thích ứng với hành động thân thiết đột ngột của mẹ như vậy, nhưng cũng vẫn không nói gì. Hắn đưa cha mẹ và ông nội cùng ra khỏi sân bay. Ông cụ và bố của hắn ngồi ở ghế sau, mẹ hắn ngồi ở ghế phó lái. Mẹ của Diệp Đình vừa ngồi vào trong xe, nhìn khắp xung quanh một lượt, liền ngay tức khắc có hơi bất mãn. Sao toàn là cừu? Nhìn đi, mốc quá trang trí cũng là cừu, đệm cũng là cừu, đặt trên kệ trang trí cũng là cừu non, gối ôm trong xe của con cũng đều là cừu thú bông. Diệp Đình, con là cọp hả? Diệp Đình khởi động xe, nhàn nhạt nói. Thích cừu, vậy thôi. Mẹ Diệp Đình liền lập tức cau mày. Mẹ của Diệp Đình xuất thân thư hương thế gia, ở nước ngoài được tiếp thu nền giáo dục cao cấp. Sau khi gả cho bố của Diệp Đình, càng được chăm sóc chu đáo hơn. Đến nay đã hơn 50 tuổi rồi, vẫn còn giữ được một chút tính hay cáo giận và ngây thơ thẳng thắn của năm đó, lập tức trách móc. Còn cái đứa nhỏ này, thích kiểu gì mà đầy cả xe vậy? Diệp Đình cười cười, không nói nữa. Mẹ hắn hiện giờ mới vậy đã trách cứ, đợi chút nữa vào tới biệt thự rồi, không chừng sẽ càng trợn mắt há hốc mồm. Trong xe này cũng còn là thường thôi, chứ trong biệt thự kia mới gọi là một thiên đường cừu cơ đấy. Khắp nơi đều có thể thấy được hình ảnh của cừu, trong nhà còn nuôi một chú cừu lớn trắng trẻo hình dạng con người, rất là thích chạy nhảy ầm ĩ nữa kìa. Nghĩ đến Dương Gia Lập, tâm tình Diệp Đình có hơi khá hơn một chút. Xe đến biệt thự, ông cụ Diệp và bố Diệp bước xuống xe. Mẹ Diệp Đình vốn đã đưa tay chạm đến chỗ cửa xe, dừng lại một chút, rồi lại quay đầu. Ánh mắt có hơi nghiêm túc mà nhìn Diệp Đình, nói. Con nói cho mẹ biết, nhiều cừu như vậy, có phải đều là vì người đó không? Diệp Đình nhướng mày. Người nào? Chính là người mà con vẫn luôn thương thương nhớ nhớ, cất giấu đầy ảnh của người đó ở ngăn tủ trong thư phòng. Mẹ Diệp Đình ngưng lại tự hỏi mấy giây, nói. Là cái tên ca sĩ đó, tên là cái gì mà, Dương... Diệp Đình mỉm cười, hắn gằn từng chữ một, trịnh trọng nói. Mẹ, em ấy tên là Dương Gia Lập. Hết chương 146. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu ca ca, chương 147, đối đầu. Mẹ Diệp Đình rõ ràng có hơi sửng sốt, dường như không ngờ rằng Diệp Đình sẽ đột nhiên gằn từng chữ mà nói chuyện với bà. Diệp Đình cũng không muốn nhiều lời nữa, chỉ yên lặng xuống xe, đi đến bên cửa xe của mẹ hắn, mở ra, nhẹ gật đầu, giọng điệu mặc dù ôn hòa nhưng không hiểu sao lại có sự xa cách. Mẹ, nên xuống xe rồi. Mẹ Diệp Đình vân vê chiếc vòng màu xanh trên cổ tay, vẻ mặt khẽ biến đổi. Ngay khi mẹ Diệp Đình bước vào bên trong biệt thự, nhìn thấy đầy trời đầy đất đều là cừu, cừu và cừu, thì nụ cười nhã nhặn lơ đễnh đang treo ở bên miệng cũng tắt lịm đi. Bà quay đầu một cách gian nan mà nhìn Diệp Đình, hỏi. Một ngôi sao ca nhạc ngay cả tên tuổi cũng không có. Thư ký đã giúp mẹ điều tra qua thân thế của cậu ta rồi. Cũng chẳng có nhiều ưu tú nổi bật hơn người. Con lại thật sự si mê đến mức độ này hay sao? Diệp Đình nhặt một chú cừu bằng thú bông bị rơi ở trên mặt đất, đặt lên trên sofa, cười nói. Đúng vậy. Mẹ của Diệp Đình im lặng một lúc lâu, sau đó quay người đi lên lầu. Đến 5 giờ chiều hôm đó, Dương Gia Lập lê thân thể mỏi mệt trở về nhà. Vừa đẩy cửa ra, Diệp Đình đang ngồi trên sofa uống cà phê, chiếc quần tây ôm sát đôi chân dài, chiếc áo sơ mi màu đen mờ bọc lấy cơ thể cường tráng có hơi phồng lên. Trên mũi hắn đeo cặp kính gọng kim loại mỏng, trên tay đang cầm một phần văn kiện, có chút hương vị mặt người giả thú. Nghe thấy tiếng mở cửa, Diệp Đình ngẩng đầu, mỉm cười. Về rồi à? Dương Gia Lập đổi giày, bước đến trước mặt Diệp Đình, cũng chẳng nói gì, tự nhiên như không mà ngồi lên đùi của Diệp Đình. Diệp Đình thuận thế ôm cậu vào trong lòng ngực, vòng tay siết chặt, ấm áp hỏi bên tai của cậu. Thế này là sao? Bình thường ngược lại không chủ động được như vậy. Tâm trạng không tốt sao? Dương Gia Lập nói. Bị anh nói trúng rồi. Lý Đại Lý Nhị. Lý Nhị thì chẳng sao, nhưng còn Lý Đại thì thế nào cũng không chịu chấp nhận Vương Dương. Gặp chút trục trặc. Diệp Đình đặt bản báo cáo xuống, cười một tiếng. Cũng giống như em đã nói, việc này không dễ như vậy đâu. Em vẫn còn muốn thử sao? Dương Gia Lập cao mày, sau một lúc lâu mới thở ra một hơi. Bàn sao vậy? Cậu vò đầu bứt tóc, trong lòng vẫn có chút phiền muộn, liền dứt khoát xoay người lại, nhìn thấy bộ dáng lịch thiệp bất hảo của Diệp Đình, cậu hiếp mắt một cái, hừ cười. Mượn cơ ngực của anh dùng một chút. Diệp Đình còn chưa kịp phản ứng, Dương Gia Lập đã cười hì hì mà cởi cúc áo sơ mi của hắn ra. Nhìn thấy cơ ngực săn chắc của Diệp Đình, hai mắt Dương Gia Lập ánh lên rạng rỡ. Cậu xoay tròn nắm tay, nhắm vào trên cơ ngực của hắn mà đấm bịch bịch bịch mấy cú đấm dương quyền, y như gió, động tác vô cùng quen thuộc. Diệp Đình bật cười. Lại nghịch ngợm rồi. Dương Gia Lập hừ hừ. Anh đừng động đậy, đây là cách giải tỏa áp lực hữu hiệu nhất của em. Diệp Đình thấy cậu đôi khi lộ ra bộ dáng giống như một đứa con nít thế này, mỉm cười lắc đầu, vừa định nói chuyện, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy có người đang đứng ở trên thang lầu, thì mặt đổi sắc, cúi đầu nắm lấy cổ tay Dương Gia Lập. Cục cưng, dừng lại trước đi. Dương Gia Lập rút tay ra. Sao vậy? Sau lưng truyền tới một tiếng ho khan không nặng không nhẹ. Dương Gia Lập đột nhiên xoay đầu lại nhìn thì thấy nơi cầu thang có một người rất nhã nhặn, rất có phong thái đang đứng ở đấy. Trang phục không lòe loẹt, không dung tục, trang điểm rất phù hợp, gương mặt bình thản mà không khống hách, nơi nơi đều lộ ra vẻ tu dưỡng và điềm đạm. Dương Gia Lập mở to mắt, nghiêng nghiêng đầu về phía Diệp Đình. Diệp Đình hừ cười. Mẹ của anh. Trong nháy mắt Dương Gia Lập liền bị dọa đến ngưng thở. Cậu vội vã đứng lên, kéo kéo lại quần áo, rồi lại luống cuống cài vội lại nút áo sơ mi cho Diệp Đình, căng thẳng mà nuốt ực xuống một cái, ấp úng mà đứng trước mặt mẹ Diệp Đình, nhè hàm răng trắng ra, gọi một tiếng. Chào dì. Mẹ Diệp Đình cười gượng một tiếng, gật gật đầu. Chào cậu. Hành động mạnh bạo đi đường quyền trên cơ ngực mới vừa rồi của Dương Gia Lập thật sự đã khiến cho bà bị chấn động mạnh. Có chút không dễ lấy lại bình tĩnh. Bà đã nhiều năm tiếp xúc với người khác, ai nấy đều nho nhã lễ độ, lịch lãm, có chuẩn mực, đâu đâu cũng lộ ra khí chất tinh anh. Cái kiểu cởi áo đi đường quyền như Dương Gia Lập thế này, đúng là lần đầu mới gặp. Sắc mặt mẹ Diệp Đình có hơi nghiêm nghị, bước xuống bậc thang, cũng không nói gì nữa. Vào lúc dùng bữa tối, người nhà họ Diệp đều ngồi im lặng bên bàn ăn dùng bữa, chỉ nghe được chút tiếng động từ bộ dụng cụ ăn, ngược lại chẳng có ai nói gì, không khí có hơi trang nghiêm. Dương Gia Lập ngồi ở đây cảm thấy cực kỳ gượng gạo bức bối. Mẹ Diệp Đình vừa dùng bữa, vừa chăm chú nhìn vào nhất cử nhất động của Dương Gia Lập. Ngay khi nhìn thấy Dương Gia Lập dùng tay bưng chén lên luộc cơm vào trong miệng, bà im lặng, cau mày. Dùng bữa tối xong, ông cụ Diệp và bố của Diệp Đình vào thư phòng, mẹ Diệp Đình đi rửa tay. Dương Gia Lập lặng lẽ kéo tay áo của Diệp Đình, thấp giọng. Mẹ anh nhìn giống như là không thích bộ dạng của em cho lắm. Diệp Đình hôn lên trán của Dương Gia Lập một cái. Anh thích em là được. Mẹ Diệp Đình lau tay xong, bước ra, do dự cả buổi, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Diệp Đình, con lại đây với mẹ một chút, mẹ có lời muốn nói với con. Dương Gia Lập vội đứng dậy, cố gắng thể hiện. Diệp Đình, anh đi đi, chén để em rửa, em có thể rửa chén được, em còn phải lau nhà, đợi xíu nữa em sẽ lau, và quần áo cũng cần phải sắp xếp nữa, rất là bận rộn đó. Diệp Đình, anh mau đi đi, đừng để cho dì đợi lâu. Diệp Đình mỉm cười, đầy trên gương mặt đều dịu dàng cưng chiều tựa gió xuân. Diệp Đình theo mẹ hắn vào thư phòng nơi lầu một. Mẹ Diệp Đình ngồi trên ghế, sau một lúc lâu đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn thở ra một cách nặng nề, nói. Ác hẳn con biết, mẹ gọi con vào đây là muốn nói chuyện gì với con. Diệp Đình gật gật đầu. Con biết. Mẹ không kỳ thị bất kỳ ai. Bà nghiêm túc nói. con thích đàn ông, điểm này mẹ cũng đã dần dần chấp nhận được rồi. Nhưng mà Diệp Đình à, lấy tư cách là mẹ của con, mẹ cho rằng con cần phải nghiêm túc suy xét về người được chọn. Con có thể có được một người bạn đời ưu tú hơn. Vẻ mặt Diệp Đình cực kỳ bình tĩnh, không hề có một tia gợn sóng. Mẹ đang muốn nói đến điều gì? Mẹ Diệp Đình thở dài. Mẹ biết, con đối với mẹ và bố của con cũng không được thân thiết lắm. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ cũng đã cho con đủ quyền tự định đoạt. Chuyện của con, mẹ và bố của con cũng không xen vào. Nhưng đây là chuyện lớn của đời người. Mẹ nghĩ, mẹ có thể cần phải đưa cho con một vài gợi ý. Diệp Đình cười cười. Cảm ơn mẹ, nhưng con không cần lắm. Con có kế hoạch phát triển cụ thể đối với tương lai của tập đoàn. Tương tự như vậy, đối với việc bạn đời của con là kiểu như thế nào, con cũng đã có điều kiện rõ ràng. Mẹ Diệp Đình ngừng lại một chút, nghiêm túc hỏi. Con có thể nói cho mẹ biết điều kiện của con là gì hay không? Diệp Đình cong khóe môi, nói. Thứ nhất, họ Dương. Thứ hai, tên Gia Lập. Rất rõ ràng, người đó là người hợp với tâm ý nhất mà con tìm được. Hết chương 147. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka, chương 148. Âm thầm phá hoại. Mẹ Diệp Đình có hơi sững người, tựa như không ngờ rằng Diệp Đình sẽ đột nhiên mà nói chuyện một cách trịnh trọng như thế. Bà nhìn thấy ánh mắt kia của Diệp Đình không có bao nhiêu thân thiết, sau một lúc lâu, thở dài. Lời này của con nói ra có hơi tùy hứng. Diệp Đình, con thật sự cho rằng bản thân mình đối với hôn nhân đã cân nhắc kỹ càng rồi sao? Diệp Đình cong cong khóe môi. Vậy mẹ muốn sao đây? Mẹ Diệp Đình có vẻ hơi kiềm chế, nói. Con là con trai của mẹ, điều kiện của con cũng đầy đủ hơn người. Mẹ nghĩ rằng con nên cân nhắc việc lựa chọn bạn đời hơn nữa. Tình cảm đều có thể từ từ vun đắp. Mẹ muốn để cho con và người khác bồi dưỡng tình cảm. Bành Lệnh Nghi gật đầu. Bên cạnh con còn có nhiều ứng viên xuất sắc như vậy, tại sao không thử xem? Ánh mắt Diệp Đình lạnh nhạt. Ví dụ như... Bành Lệnh Nghi cố gượng cười. Ví dụ như đứa trẻ nhà họ Hạ, Hạ Ngạn. Mẹ thấy cũng rất là khá đó. Diệp Đình nhướng mày, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hắn còn tưởng mẹ hắn muốn nhét cho hắn người nào nữa chứ. Hóa ra, chọn đi chọn lại, lại chọn trúng chỗ của Tiểu Hạ. Bành Lệnh Nghi nhìn thấy Diệp Đình cười, còn ngỡ là hắn cũng có ý như vậy, lập tức càng thêm sốt sắng, nói. Còn xem Tiểu Hạ, vẻ ngoài cũng được, mới tốt nghiệp không bao lâu thì đã liền tiếp quản công ty. Năng lực cũng không tệ. Mẹ thấy đây mới là dáng vẻ của người bạn đời đàng hoàng đứng đắn. Chứ còn Dương Gia Lập kia. Bành Lệnh Nghi nói đến đây, lại nhớ đến vừa nãy trông thấy hành động đáng sợ của Dương Gia Lập, đấm quyền vào trên cơ ngực của Diệp Đình. Sắc mặt của bà trở nên nghiêm túc. Con đừng trách mẹ nói khó nghe. Cậu ta cứ như là một món đồ chơi không tệ, có thể cho con vui vẻ trong nhất thời. Nhưng cậu ta không có tư cách trở thành nửa kia của con. Diệp Đình nghe thấy hai chữ đồ chơi, sắc mặt liền ngay lập tức đen lại. Hắn nâng mí mắt, con ngươi tỏa ra sự lạnh lẽo ghê rợn. Mẹ nói em ấy là một thứ đồ chơi. Bành Lệnh Nghi bị ánh mắt đột ngột chuyển thành lạnh lùng của Diệp Đình mà có hơi kinh ngạc. Bà vừa định mở miệng giải thích, Diệp Đình đã đứng dậy, khí thế quả quyết bức người, không vì ai khác mà có nửa phần dao động. Diệp Đình sửa lại cổ áo, bình tĩnh mà lại hờ hững nói. Nếu mẹ lại có thể nói ra được những lời rằng Dương Gia Lập là một món đồ chơi như thế, thì con nghĩ cũng không cần phải nói tiếp nữa. Nhưng có một câu, con nhất định phải nói với mẹ cho thật rõ ràng. Vẻ mặt Diệp Đình trịnh trọng, ngữ khí lại nặng nề. Dương Gia Lập không có chút nào là không xứng với con. Em ấy càng không phải là thứ đồ chơi gì cả. Em ấy chính là người mà con một lòng muốn cùng nhau nắm tay đi đến già. Nếu như có một ngày em ấy không còn nữa, thì con sẽ không chút do dự mà cùng em ấy xuống dưới Hoàng Tuyền. Bành Lệnh Nghi tái mặt. Diệp Đình! Lời này con sẽ không nói lại lần thứ hai. Diệp Đình đi tới cửa, xoay đầu lại, nói. Mẹ, chuyện của con trước nay đều do con tự mình quyết định. Con sẵn lòng tôn trọng mẹ, nhưng như vậy không có nghĩa là mẹ có thể nhúng tay vào chuyện của con. Diệp Đình bỏ đi, Bành Lệnh Nghi nhìn theo bóng lưng của hắn, chán nản ngồi xuống. Bà cười khổ, vân về chiếc vòng màu xanh trên cổ tay, ánh mắt biến đổi. Thật lâu sau đó, rốt cuộc bất lực mà thở ra một hơi thật dài. Ông cụ Diệp đã nhiều năm mới về nước, không thể không tổ chức một tiệc rượu. Ông cụ không muốn hưng sư động chúng, Bành Lệnh Nghi đề nghị cứ là một bữa tiệc nhỏ của gia đình, mời một vài bạn bè đến họp mặt là được. Vào hôm tổ chức tiệc gia đình, Dương Gia Lập vô cùng bận rộn, cậu chủ động xông trận xuống bếp để thể hiện một chút. Vừa chiên, vừa nấu, vừa ninh, bận đến đỏ mặt tía tai, nóng đổ mồ hôi nhễ nhại. Mới đầu Bành Lệnh Nghi còn giúp cậu, sau đó thì cũng chỉ đứng bên cạnh mà nhìn. Đến lúc Tiểu Hạ đến, Bành Lệnh Nghi nở nụ cười rạng rỡ, dẫn Tiểu Hạ vào ngồi trên sofa, nói chuyện thân thiết, cũng chẳng còn bận tâm đến Dương Gia Lập nữa. Diệp Đình hết giờ làm trở về nhà đã là 6 giờ chiều. Hắn vừa vào đến biệt thự, ngay ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Bành Lệnh Nghi đang lôi kéo Tiểu Hạ, trò chuyện với nhau thật là vui vẻ, vẻ mặt hớn hở. Dương Gia Lập thì đang ở trong phòng bếp bận đến mồ hôi đầy đầu. Dương Gia Lập nhìn thấy Diệp Đình lau mồ hôi, cười cong cả mắt, thè lưỡi ra với hắn. Diệp Đình vừa nhìn thấy bộ dáng mồ hôi đầm đìa này của Dương Gia Lập, trong lòng có một cơn đau như bị kim châm. Hắn đi đến sau lưng Dương Gia Lập, vòng tay ôm lấy eo Dương Gia Lập, gác đầu lên vai cậu, dịu dàng nói: "Sao em lại ở trong bếp? Ông nội của anh lẽ ra phải có dẫn đầu bếp của ông tới. Ông không có thói quen ăn thức ăn của người khác làm." Dương Gia Lập cười hì hì: "Em muốn thể hiện tài năng với họ. Ông nội của anh và bố anh đều rất ổn. Em vừa nói để cho em làm, hai người bọn họ còn khen em nữa đó." Diệp Đình khẽ mỉm cười, ôm chặt eo Dương Gia Lập, hôn một cái lên tai của cậu. Dương Gia Lập dừng lại một chút, lại có chút bất đắc dĩ, nói: "Nhưng mẹ anh thì lại không thích em lắm." Diệp Đình rút một tờ khăn giấy, lau mồ hôi trên trán của Dương Gia Lập. Hắn bình tĩnh, nói: "Bà ấy có thích hay không thì tùy bà ấy. Dù sao cũng không cản trở chút nào đến chúng ta. Nếu bà ấy dám tự tiện chủ trương, chủ ý gì, vậy thì..." Nói đến đây, ánh mắt Diệp Đình đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Dương Gia Lập vừa phi dầu hành, vừa quay đầu lại, hỏi hắn: "Vậy thì thế nào?" Diệp Đình không trả lời, chỉ nhàn nhạt mà cười cười một tiếng, phụ Dương Gia Lập xác thịt. Đến bữa tối, Dương Gia Lập bưng món ăn cuối cùng lên bàn ăn. Ông cụ Diệp ngồi ở ghế giữa, nhìn thấy bộ dáng Dương Gia Lập bận trước bận sau, còn rất hiền từ mà cười một tiếng, chỉ vào Dương Gia Lập, nói: "Vừa nhìn đã biết là một đứa trẻ ngoan, rất siêng năng, tính tình hay cười cũng khiến cho người ta yêu thích." Bành Lệnh Nghi chỉ khẽ cong cong khóe môi, không tiếp lời. Lúc sắp ngồi xuống, Bành Lệnh Nghi chỉ vào bên cạnh mình và Tiểu Hạ còn một chỗ trống, cười nói: "Diệp Đình, nào, ngồi chỗ này đi, chừa cho con một chỗ nè." Nói xong, Bành Lệnh Nghi lại chỉ vào chiếc ghế dành cho khách ở nơi khá xa, nói lời xin lỗi: "Tiểu Dương, chỉ có thể để cậu ủy khuất mà ngồi ở đó vậy." Hết chương 148. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu ca ca, chương 149. Khó chịu. Diệp Đình xa sầm sắc mặt, Bành Lệnh Nghi bảo mình và Tiểu Hạ cùng ngồi với nhau, ngồi ở ghế vốn dành cho người một nhà. Trên bàn này hơn phân nửa thức ăn đều là do Dương Gia Lập làm, bản thân Dương Gia Lập còn chưa ăn được miếng nào, Bành Lệnh Nghi lại bảo cậu ngồi ở ghế dành cho khách ở đằng xa, hoàn toàn coi cậu như người ngoài. Thần sắc nơi đáy mắt của Diệp Đình càng trở nên lạnh lùng hơn. Hắn cứ nghĩ, lần trước đã trịnh trọng nói rõ với mẹ hắn một lần rồi, mẹ hắn nên hiểu được điều đó. Nhưng giờ xem ra, bà ta còn chẳng biết phân biệt nặng nhẹ, còn âm thầm tác hợp cho mình và Tiểu Hạ, thậm chí còn vô hình mà gạt bỏ Dương Gia Lập. Diệp Đình hiếp chặt hai mắt, trong lòng cực kỳ không vui. Ai chịu ủy khuất cũng không thể để cho Dương Gia Lập chịu ủy khuất. Bành Lệnh Nghi làm như vậy, chính là thế nào cũng phải dẫm đạp lên giới hạn của hắn. Diệp Đình hít một hơi thật sâu, nhếch miệng lên một cái. Vừa mới định mở miệng thì ông cụ Diệp vẫn luôn ngồi yên lặng nơi vị trí cao đột nhiên lên tiếng: "Con bảo Tiểu Dương ngồi ở chỗ xa như vậy, vậy mà nói được à? Ở đây hơn nửa bàn thức ăn đều là do Tiểu Dương chính tay làm. Con sắp xếp cháu nói như vậy mà không thấy ngượng hả? Bành Lệnh Nghi đỏ mặt, nhịn không được mà biện hộ. Trước đây đầu bếp nấu ăn cũng không thấy ba để cho đầu bếp ngồi trong bàn ạ? Ông cụ hừ lạnh một tiếng, xoay đầu cười cười dịu dàng với Dương Gia Lập, vẫy tay, nói. Đứa trẻ ngoan, con đừng nghe nó nói. Nè, ngồi xuống cạnh bên ông nội nè. Tiểu Lý, thêm một chỗ cho đứa trẻ này ở bên cạnh ta. Ngay lập tức có người dọn một chiếc ghế đặt bên cạnh ông cụ. Ông cụ đích thân dẫn Dương Gia Lập ngồi xuống. Diệp Đình vốn đã có lời chút nữa suýt lau ra khỏi miệng. Nhìn thấy ông cụ đã cho bậc thang bước xuống, bây giờ mới thu lại khí thế, không nhanh không chậm mà ngồi xuống. Trong lúc dùng bữa, Bành Lệnh Nghi năm lần bảy lượt cười tươi, xúi dục Diệp Đình gấp thức ăn cho Tiểu Hạ. Sắc mặt Diệp Đình nặng nề, không làm gì cả. Ngược lại Tiểu Hạ thấy rất xấu hổ, gãi gãi đầu, nói. Dì ơi, con có tay, để con gấp cũng được, cũng không cần làm phiền đến anh Đình đâu. Bây giờ Bành Lệnh Nghi mới miễn cưỡng cười một tiếng. Vậy cũng được. Đến khi dùng bữa xong, khi món bí đỏ hầm trứng được mang lên, Diệp Đình múc một bát. Bành Lệnh Nghi khẽ đẩy hắn một cái, nhỏ giọng nói. Tiểu Hạ là khách, con đem bát này đưa cho nó đi. Diệp Đình đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi của Bành Lệnh Nghi mà đi đến bên người Tiểu Hạ, gật đầu cười với Tiểu Hạ một cái, sau đó lướt thẳng qua người Tiểu Hạ, đi đến bên Dương Gia Lập đang ở cạnh ông cụ. Hắn đem bát canh này đặt trước mặt Dương Gia Lập, căn dặn. Cục cưng, nếm thử món này xem, em thích đó. Bành Lệnh Nghi nghe thấy Diệp Đình ở trước mặt bao nhiêu người, trực tiếp gọi Dương Gia Lập là cục cưng. Trong lúc nhất thời có hơi kinh ngạc, nhưng khi quay đầu lại nhìn một lượt, ông cụ Diệp và bố Diệp Đình cũng đều như không nghe thấy gì, cũng không có một chút phản ứng nào. Bành Lệnh Nghi chỉ có thể cười gượng một tiếng, cúi đầu xuống, cố gắng tự mình uống canh. Sau khi kết thúc tiệc gia đình xong, khách khứa từng người một ra về. Tiểu Hạ chào tạm biệt ông cụ Diệp và bố Diệp. Đến lúc phải đi, liền âm thầm gọi Dương Gia Lập ra bên ngoài. Tiểu Hạ lưng đeo ba lô, chớp chớp mắt nhìn Dương Gia Lập, đè thấp thanh âm, nói. Tiểu Dương, những chuyện trước đây giữa em và anh Đình, anh ấy chắc cũng đã nói với anh rồi chứ. Dương Gia Lập gật gật đầu. Anh ấy có giải thích với tôi, nói rằng hai người là quan hệ đồng minh. Tiểu Hạ thở gấp một hơi, vỗ vỗ ngực, như đã yên tâm. Vậy thì tốt rồi, em cứ sợ anh hiểu lầm. Lúc đó em cần anh Đình giúp em một chút chuyện. Anh ấy bảo em giúp anh ấy diễn kịch mấy lần để chọc tức anh. Em cũng liền đồng ý. Thật sự em và anh ấy không có chút quan hệ nào cả. Dương Gia Lập cười một cách cởi mở. Tôi biết. Tiểu Hạ đưa mắt nhìn vào biệt thự, thấy chiếc xe đón mình đã đến, vội nói. Chuyện hôm nay anh cũng đừng để ý. Em chắc chắn không có khả năng là một đôi với Diệp Đình đâu. Hôm nào em sẽ nói rõ với dì Bành. Anh yên tâm. Tiểu Hạ đi rồi, Dương Gia Lập quay trở vào trong biệt thự. Bành Lệnh Nghi đang ngồi nơi phòng khách, thấy Dương Gia Lập trở về, nhìn cậu một hồi, sau đó yên lặng đứng dậy lên lầu. Dương Gia Lập vốn cũng chẳng phải là bánh bao mà có thể để mặc cho người khác bắt nạt. Đến nay cậu đối với Bành Lệnh Nghi đều là khách khí một chút, một là xem bà ta là mẹ của Diệp Đình, với cả nể mặt Diệp Đình và ông cụ Diệp ở trên, không muốn để bọn họ phải khó xử. Nhưng mà hiện giờ Bành Lệnh Nghi đối với cậu càng lúc càng tỏ rõ là không thích cậu. Dương Gia Lập cũng dần trở nên chán nản, nghĩ, bà không thích ông đây thì ông đây cũng chẳng có thích bà đâu nhé. Dựa vào cái gì mà bắt tôi phải chịu cái kiểu tức giận đầu bùi của bà hả? Tôi địch con trai của bà đi. Nghĩ như vậy xong, trong lòng Dương Gia Lập vui vẻ hơn một chút, cũng lười để tâm đến việc Bành Lệnh Nghi nhìn thấy cậu thì có khó chịu hay không. Nhặt lấy chiếc gối con cừu lớn trên sofa, ôm vác lên vai, oai phong hùng dũng, khí phách hiên ngang mà vào ngay trong phòng ngủ. Diệp Đình và ông cụ Diệp ở thư phòng bàn bạc công việc, 11 giờ mới trở về phòng ngủ. Hắn vừa về đến phòng ngủ, phát hiện Dương Gia Lập đang nằm ở trên giường, đắp chăn nhắm mắt lại tựa như đang ngủ. Diệp Đình nhẹ bước chân đi đến trước mặt Dương Gia Lập, nhỏ tiếng gọi, cục cưng. Dương Gia Lập không phản ứng lại, Diệp Đình mỉm cười lắc đầu, giúp cậu nhét nhét chăn, xoay người bắt đầu cởi áo sơ mi của mình ra. Ngay lúc cúc áo sơ mi được cởi ra một nửa, một cặp móng cừu ấm áp chụp lên cơ ngực của Diệp Đình. Hết chương 149. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka, chương 150. Có anh đây. Diệp Đình có hơi ngẩn ra, hắn cúi đầu nhìn cặp móng cừu kia đang véo lấy cơ ngực của hắn. Hắn xoay đầu lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt sáng ngời rạng rỡ, cong cong như trăng non và nụ cười ranh mảnh của Dương Gia Lập. Diệp Đình mỉm cười, giọng nói trầm thấp. Em định làm gì? Dương Gia Lập nghiến răng cười, ra sức bóp hai cái, giả vờ cảm thán nói một tiếng. Tốt thật, đàn ông lạnh lùng đi nữa, cơ ngực cũng vẫn ấm áp. Diệp Đình bật cười, cởi phăng chiếc áo sơ mi còn mắc lại một nửa ở bên người, ném sang một bên. Hắn xoay người lại, nhìn Dương Gia Lập bọc trong chăn, bên dưới chăn lại trần như nhộng, rõ ràng là đang có ý đồ xấu. Ánh mắt Diệp Đình mờ ám, thật lâu sau đó mới ạc một tiếng. Hôm nay ăn trúng thứ gì rồi, lại chủ động như vậy? Dương Gia Lập nhướng mày, hướng về phía hắn ngoắc ngón tay. Diệp Đình sát đầu lại gần, Dương Gia Lập bổ nhào vào bên tay Diệp Đình, thở ra một luồng khí nóng ngứa ngáy nhẹ nhẹ, nói: Mẹ anh bức. Lời này vừa ra tới miệng, bản thân Dương Gia Lập cũng thấy không đúng lắm, vội ho khan một tiếng, đổi lời. Mẹ của anh ép. Diệp Đình nhíu mày. Là sao? Dương Gia Lập bọc chăn thật dày, chui đầu ra khỏi chớp chăn, giống như một cái bánh chưng bằng thịt siêu to mà dựa đầu vào giường, thử dò hỏi. Diệp Đình, nếu chút nữa em bóc phốt mẹ anh có thể sẽ giận em hay không? Anh không nỡ giận em đâu. Nói đi. Dương Gia Lập nhẹ thở ra. Vậy thì tốt. Vậy em nói quịch tẹt ra vậy. Tối nay mẹ anh khiến cho em rất là khó chịu. Diệp Đình nhàn nhạt mà ừ một tiếng, ngồi xuống mép giường, ôm lấy cái bánh chưng thịt này. Anh biết. Em cũng không phải là thằng ngốc. Dương Gia Lập nghiến răng kèn kẹt. Những lời mẹ anh nói và cả những việc mẹ anh làm tối nay em đều hiểu bà ấy có ý gì. Bà ấy không thích em, cũng không chấp nhận em. Cho rằng em không xứng với anh, cho nên mới coi em là người ngoài, còn cố ý khiến cho em khó xử. Diệp Đình vuốt mái tóc Dương Gia Lập, ánh mắt có chút sâu xa. Dương Gia Lập đã mở máy phát, liền không thu lại được. Em làm cả hơn nửa bàn thức ăn cũng không thấy bà ấy nói tốt được một câu. Vậy mà ngược lại cùng với Tiểu Hạ nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Em ở trong bếp bận đến tối mắt tối mũi, bị khói xông đến nước mắt cũng sắp chảy ra rồi. Em nói với anh, lúc đó em cứ cảm thấy mình giống như nàng dâu trong cái loại vở kịch nàng dâu số khổ, chịu đủ khó dễ của mẹ chồng ác độc vậy đó. Diệp Đình phì cười một tiếng, hôn lên mắt Dương Gia Lập một cái, hắn thở dài, nói. Vậy sao lúc dùng bữa tối em còn ngoan ngoãn như vậy, không thốt ra tiếng nào? Còn không phải vì em cho anh mặt mũi sao? Dương Gia Lập tấm tắc hai tiếng, tiếp tục nói. Tuy rằng mẹ anh có điều hơi quá đáng, nhưng ông nội và bố của anh thì lại rất dễ thương. Em cũng chẳng muốn để cho bọn họ phải khó xử. Hơn nữa, tuy rằng em khó chịu, nhưng sau đó nghĩ kỹ lại một chút, bỗng dưng lại đã nghĩ thông rồi, cũng không còn buồn chút nào nữa. Diệp Đình nghi hoặc mà ồ một tiếng. Rỗng lưỡng vậy sao? Dương Gia Lập nhếch khóe môi lên, có tia sáng lóe lên trong ánh mắt sáng ngời. Cậu nhìn chiếc cằm lúng phúng râu của Diệp Đình, đột nhiên giống như con sò biển mà sóc chăn lên bao lấy Diệp Đình. Lại nghiêng người dùng một chút lực mà ấn Diệp Đình lên giường, đặt mông ngồi lên người của Diệp Đình, ngạo nghễ nói. Bởi vì em đã suy nghĩ rõ ràng rồi, dù sao thì mẹ anh cũng không ở lại được mấy ngày. Em không phản ứng thì ba cũng sẽ chẳng làm gì. Hơn nữa, Dương Gia Lập đột nhiên cất tiếng cười tà mị. Đứa con trai kiệt xuất của ba còn đang ở trong tay em, mặc cho em bắt nạt, mặc cho em hưởng dụng. Ở ngoài bà ấy ăn hiếp em một lần, về phòng em liền trừng trị con trai bà một lần. Bà mắng em nhiều một câu, em liền biến thành máy ép nước, cố hết sức mà ép con của bà một lần, để rồi xem ai thiệt hơn ai. Diệp Đình yên lặng chớp chớp mắt, bàn tay lặng lẽ xoa lên chiếc eo thon gầy trắng trẻo của Dương Gia Lập. Dương Gia Lập cúi người xuống, cắn lỗ tai Diệp Đình, cười nói. Thật là muốn nói cho mẹ anh biết, con trai bà ấy đến tối gọi em là cục cưng, còn nói cho bà biết chuyện của người làm mẹ. Đã nhiều năm rồi, ông đây còn chưa từng phải nhận lấy sự tức giận vớ vẩn khơi khơi như vậy. Để em xem là bà ấy làm em tức chết trước, hay là em làm cho bà tức đến thất khiếu xì khói trước. Diệp Đình bật cười, hắn nhìn thấy ánh mắt sáng lên rạng rỡ và bộ dáng hào hứng của Dương Gia Lập, trong nhất thời lại thấy được Dương Gia Lập của rất nhiều năm trước đây cũng là cái bộ dáng tính khí hăng hái như thế này, chưa từng thay đổi. Diệp Đình khản giọng, nắm lấy bắp chân Dương Gia Lập, nói: "Tối nay mẹ anh đã ăn hiếp em hết mấy lần rồi?" Dương Gia Lập nhíu mày: "Em nhớ không rõ, tóm lại là khiến cho em khó chịu rất nhiều lần." Diệp Đình gật gật đầu, vẫn sức eo một cái, đảo khách thành chủ, đè Dương Gia Lập xuống dưới, cười nói: "Xem ra đêm nay anh cũng phải bị em ép thật nhiều lần mới có thể khiến em lấy lại cân bằng rồi, đúng không hả?" Dương Gia Lập nhìn thấy bộ dạng đang vận sức chờ phát động này của Diệp Đình, liền nhướng mày khiêu khích. Đến nước này rồi, đều là đàn ông, Dương Gia Lập cũng lười ra vẻ che che đậy đậy. Hắn giống như con cừu non mới sinh, chẳng biết sợ hãi, vươn tay ra vòng lấy cổ Diệp Đình, chủ động dán lên đôi môi của Diệp Đình. Vốn dĩ Diệp Đình còn có thể kiềm chế được một chút, nhưng Dương Gia Lập trêu chọc như thế này, ngọn lửa trong ngực như đã bốc cháy đến cực đại, phút chốc phá tan rào chắn của sự bình tĩnh. Phút chốc đã đốt tan lý trí, đốt cháy toàn bộ những lo lắng suy tư. Diệp Đình điên rồi. Đêm đó Dương Gia Lập cũng phóng tứ, cố sức gào thét hơn cả bao giờ hết. Nếu như nói trước đây là bản tình ca nhẹ nhàng ấm áp, thì đêm nay lại là một bài hát xé trời nơi cao nguyên Thanh Tạng. Đến lúc trống trận đã ngừng rồi, Diệp Đình ôm Dương Gia Lập từ trong phòng tắm ra đặt lên giường. Dương Gia Lập mệt đến mí mắt cũng mở không lên, hé mở mi mắt một cách hao hơi tổn sức, mắng Diệp Đình một câu: "Còn hơn cả cầm thú." Diệp Đình tự mình nằm vào trong chăn, mới vừa ôm Dương Gia Lập vào trong lồng ngực, đã nghe thấy trước khi ngủ, Dương Gia Lập còn mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu: "Nhưng mà em thích." Diệp Đình cười cười, lắc đầu hết cách, ngón tay hắn luồn vào trong tóc Dương Gia Lập, vuốt ve như bảo vật. Lắng nghe hơi thở Dương Gia Lập đã dần trở nên đều đều, trầm ổn, Diệp Đình mới chậm chậm thở ra một hơi. Hắn ôm Dương Gia Lập, nghe hơi thở của Dương Gia Lập hòa cùng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường, cảm nhận được hơi thở ấm áp của Dương Gia Lập đang lặng lẽ phả vào trên ngực của hắn. Chỉ cảm thấy lồng ngực cũng trở nên mềm mại. Hắn mở to mắt không ngủ được, đôi mắt đen thâm sâu như đang âm thầm tính toán điều gì đó. Đợi cho tâm trạng bình tĩnh trở lại, Diệp Đình mới dần dần thả lỏng. Hắn cúi đầu nhìn nhìn sườn mặt trắng trẻo của Dương Gia Lập đang ngủ say, nhìn thấy vẻ mặt ngoan ngoãn của cậu lúc ngủ, Diệp Đình không nén được xúc động, lại cúi xuống lần nữa, mút lấy nơi khóe môi của Dương Gia Lập một chút. Hôn đến mức Dương Gia Lập đang ngủ mơ cũng không yên, cầu mày kêu lên một tiếng, vô thức đỡ đầu lại, chui vào trong ngực của Diệp Đình. Trái tim Diệp Đình cũng phải tan chảy, vội nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cậu, để cậu ngủ ngon hơn. Đến khi Dương Gia Lập đã nằm yên rồi, Diệp Đình cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trước lúc chìm vào trong giấc ngủ, hắn lặng lẽ nói một câu bên tai Dương Gia Lập: "Làm sao anh đành lòng để cho em chịu uất ức? Cục cưng, em yên tâm đi, đã có anh đây rồi." Hết chương 150. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 151, đồng ý nhập đội. Ngày hôm sau, Dương Gia Lập quả nhiên ngủ đến trưa, đồng hồ báo thức vang lên đến 3 lần cũng không đánh thức được cậu. Cuối cùng đến khi cậu mở được mí mắt ra thì đã gần 11 giờ. Dương Gia Lập hít một hơi thật sâu, vừa nhích người, liền cảm thấy các khớp xương đều mỏi nhừ, chẳng chút sức lực, cả người như bị ngâm trong bồn nước hết một đêm, yếu ớt, nhũn cả ra. Dương Gia Lập thở dài trong lòng, quả nhiên là nam sắc hại người, cũng không nên bởi vì mẹ Diệp Đình chọc tức một lần mà kìm nén cơn lửa giận ở trong lòng. Về đến phòng, nhìn thấy cơ ngực cường tráng của Diệp Đình, mà lửa giận liền biến thành lửa dục. Không chịu nhịn một cái, liền từ con dâu mệnh khổ tắm trong lửa niết bàn, trở thành ông chồng nóng nảy lỗ mãn thích đu đưa. Hiện giờ Dương Gia Lập tự mình nhớ lại sự buông thả tối qua, cũng xấu hổ đến nóng cả mặt, đỏ cả tay. Lúc cậu bò dậy từ trên giường, Diệp Đình cũng vừa thay quần áo bước ra, cả người mặc bộ âu phục màu đen, tóc không rối một sợi, cà vạt đã được thắt ngay ngắn chỉnh tề, vô cùng đứng đắn, so với bộ dáng tàn bạo giống như nổi điên tối qua, giờ như hai người khác nhau. Dương Gia Lập nhìn thấy vẻ giả tạo này của hắn, hừ một tiếng, mặt người giả thú, sau đó bước đôi chân như con ngỗng và đi vào trong phòng tắm. Ông cụ Diệp và bố Diệp có thói quen dậy sớm. Lúc ăn sáng, Trên bàn ăn chỉ có Dương Gia Lập, Diệp Đình cùng với mẹ của Diệp Đình. Thoạt nhìn, Bành Lệnh Nghi hôm nay tâm trạng không được tốt lắm, chẳng nói lời nào. Bà vừa chậm rãi dùng bữa sáng, vừa như có như không mà nhìn Dương Gia Lập mấy lần. Chỉ là trong mắt hoàn toàn không có sự nhiệt tình, ngay cả nở nụ cười nhàn nhạt treo trên miệng cũng không có. Thật là hờ hững. Hôm qua Dương Gia Lập đã hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, cũng đã không còn để bụng thái độ cố tình tỏ ra xa cách này của Bành Lệnh Nghi. Cậu chỉ lo tự mình ăn sáng một cách vui vẻ, sau đó quẩy ba lô lên đi ra khỏi cửa, đi đến phòng tập của công ty quản lý. Tối qua cậu có hẹn trên WeChat cùng với Lý Đại, Lý Nhị sẽ gặp nhau ở phòng tập này một chút. Cậu đợi ở trong phòng tập được một lát thì Lý Đại, Lý Nhị cũng đến nơi. Dáng điệu Lý Nhị vẫn là vẻ cười tươi sáng lạng. Lý Đại đi theo sau lưng Lý Nhị, lộ ra sắc mặt có hơi ngưng trọng. Dương Gia Lập ném một cục giấy lên người của Lý Đại, cười nói: "Cái mặt sụ xuống như vậy, sao hả? Còn tức giận à?" Lý Đại ngồi xuống chỗ đàn dương cầm, liếc mắt nhìn Dương Gia Lập một cái, không nói gì. Dương Gia Lập buông đàn guitar xuống, thở dài, tiến lên vỗ vỗ lên vai của Lý Đại, nói: "Được rồi, chuyện lần trước là do tôi đã suy nghĩ không chu đáo, không nghĩ đến cảm nhận của cậu. Sau đó tôi nghĩ lại một chút, nhóm ba người này của chúng ta, mặc dù tôi là nhóm trưởng, nhưng cũng không thể không để tâm đến cảm nhận của các cậu mà đã nhét thêm người vào. Nếu cậu đã không đồng ý, vậy thì thôi. Bên phía của Vương Dương tôi sẽ xem có thể tìm cơ hội khác cho em ấy không. Đừng có giận nữa." Lý Đại ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Anh Dương, em không có giận anh." Dương Gia Lập khẽ thở ra: "Vậy thì tốt rồi. Vậy thì chuyện này tôi coi như bỏ qua, sau này cũng không nhắc lại nữa." Dương Gia Lập lại ngồi xuống, cầm lấy đàn guitar, đang định nói chuyện thì lại thấy Lý Đại đang nhăn mày, định nói gì đó. Xoắn suýt thật lâu mới đưa ánh mắt ám chỉ về phía Lý Nhị. Rốt cuộc cậu ta khẽ cắn môi, mở miệng nói: "Anh Dương, đợi đến khi Vương Dương xuất diện, anh đưa hắn đến đây đi." Dương Gia Lập không nghe rõ. "Cái gì?" Lý Đại bình tĩnh nói: "Em đồng ý cho hắn gia nhập." Dương Gia Lập nhướng nhướng mày, kinh ngạc. Cậu nhìn dáng vẻ nghiêm túc kia của Lý Đại, nhìn qua thế nào cũng không giống như là đang nói đùa. Dương Gia Lập lại nhìn về phía Lý Nhị, thấy Lý Nhị trốn ở sau lưng Lý Đại, đang chớp chớp mắt với cậu, đưa tay lên ra hiệu OK. Dương Gia Lập nhếch khóe miệng lên một cái, lần này đã hiểu rồi. Có lẽ là Lý Nhị sợ nội bộ mâu thuẫn lục đục nên đã âm thầm khuyên bảo Lý Đại. Lý Đại nhìn Dương Gia Lập, nói: "Anh Dương, tính của em anh đã biết rồi đó. Đối với người mà em đã từng có thành kiến thì sẽ không dễ dàng thay đổi cách nhìn. Em không thích Vương Dương, cho nên không hy vọng anh đưa hắn vào nhóm. Cho nên hôm đó em nói năng có hơi thô lỗ. Nhưng sau khi trở về, Lý Nhị có nói chuyện với em lại suy nghĩ kỹ càng một chút." Lý Đại hít sâu một hơi: "Chúng ta đã lăn lộn nhiều năm cùng với nhau như vậy rồi, cũng không nên vì những việc này mà ầm ĩ đến mức không được vui vẻ. Nếu như em không đồng ý với anh lại phải đi tìm cách khác, mất công phiền phức. Em cũng không muốn để anh phải khó xử. Nếu như Vương Dương muốn gia nhập, vậy thì để hắn đến đây đi." Dương Gia Lập chớp chớp mắt, thử dò hỏi: "Cậu nghiêm túc hả?" Lý Đại gật gật đầu. Dương Gia Lập còn chưa kịp phản ứng lại gì thì Lý Đại đã lại mở miệng nói: "Nhưng mà em có mấy điều kiện cần phải nói trước." Hết chương 151. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka. Chương 152. Dọn ra ngoài. Lý Đại không còn cố chấp nữa. Điều này khiến cho Dương Gia Lập có chút ngoài dự đoán. Mấy hôm trước nói với Lý Đại, Lý Nhị ý định để cho Vương Dương gia nhập nhóm, Lý Đại tỏ rõ quan điểm, dứt khoát phản đối. Cậu ta gần như chẳng chút che giấu sự thể hiện sự chán ghét cùng cực của mình đối với Vương Dương, nháo đến mức Dương Gia Lập cũng đã cho rằng chuyện này có lẽ không xong rồi. Lúc cậu dự tính từ bỏ việc để cho Vương Dương gia nhập, đang tìm kiếm cách khác, Lý Đại lại đột nhiên buông tay chấp nhận. Dương Gia Lập còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Lý Đại đã hít một hơi thật sâu, lại nói: "Nhưng mà em muốn đặt ra mấy điều kiện." Dương Gia Lập vội gật đầu: "Cậu nói đi." Lý Đại nói: "Em muốn để cho Vương Dương đi theo luyện tập trước. Trước hết chờ cho hắn chính thức vào trong nhóm, xem biểu hiện và nhân cách của hắn trước đã. Mặc dù em không quá tin tưởng rằng hắn sẽ thật sự quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, nhưng nếu như anh Dương đã cho hắn một sự bảo đảm, vậy thì được. Nếu như hắn có thể thật sự khiến cho em thay đổi ấn tượng của em đối với hắn, em sẽ tự mình dùng kiểu tám người khiêng mà nghênh đón hắn. Dương Gia Lập nhướng mày. Cậu nói thật? Lý Đại nhàn nhạt ừ một tiếng. Đàn ông nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Dương Gia Lập còn chưa kịp nở nụ cười, Lý Đại đã lại nói. Nhưng mà nếu như hắn vẫn giống như trước đây, kiêu căng ích kỷ không coi ai ra gì, lại có bất kỳ điệu bộ tiểu nhân chua ngoa đanh đá như trước kia, em tuyệt đối sẽ không nuông chiều hắn. Em sẽ lập tức bảo hắn cút đi. Dương Gia Lập suy nghĩ hồi lâu cũng gật đầu một cách nghiêm túc. Được, cứ như lời cậu nói. Sau khi kết thúc buổi tập luyện ngày hôm đó, Dương Gia Lập khoác ba lô, bảo là muốn tranh thủ đến bệnh viện xem Vương Dương một chút, nhân tiện đem tin này nói lại với Vương Dương một tiếng, nên vội vã đi ngay. Dương Gia Lập đi rồi, Lý Nhị tiến lại gần Lý Đại. Lý Đại đang cho đàn guitar vào trong hộp, thu dọn lại bản nhạc và giá đỡ nhạc. Lý Nhị chọt chọt vào eo Lý Đại, nhỏ giọng hỏi. Anh, đến lúc đó chắc anh sẽ không hành hạ Vương Dương chứ? Động tác trong tay của Lý Đại dừng lại, cau mày. Sao anh phải hành hạ hắn chứ? Lý Nhị nói như trêu chọc. Không phải anh nhìn thấy anh ta thì khó chịu sao? Em chỉ sợ anh hiện giờ nén giận mà đồng ý, đến lúc người ta tới thật sự rồi, anh sẽ hành hạ anh ta, sẽ nghĩ cách khiến cho anh ta biết khó mà lui. Vậy thì anh có thể thuận lý thành chương mà đuổi anh ta đi, anh Dương cũng không có cách nào để giữ anh ta lại nữa rồi. Lý Đại cười lạnh một tiếng, chẳng muốn trả lời. Cậu ta đi đến bên giá áo trong phòng tập, cởi bỏ chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, rồi lấy chiếc áo hoodie của mình ở bên cạnh. Lý Đại từng là huấn luyện viên thể hình 3 năm trước khi vào trong ngành này, cơ bắp trên người cũng vô cùng đẹp mắt. Cậu ta là người kiên nhẫn, khuôn mặt trưởng thành khôi ngô, thập phần nam tính, tính tình lại ngay thẳng. Năm đó có mấy bà thím có tiền đến tập luyện cũng muốn thu nạp cậu ta, may mà Lý Đại vẫn duy trì nguyên tắc, thanh thanh bạch bạch. Bây giờ vào giới giải trí rồi, Lý Đại cũng vẫn không quên nghề cũ, vẫn cứ kiên trì luyện tập mỗi ngày. Lý Nhị nhìn thấy đường cong cơ bụng rõ ràng cùng với cơ ngực đầy đặn kia của Lý Đại, tấm tắc hai tiếng, đưa mu bàn tay vỗ vỗ lên trên, cười nói. Nói không chừng, chỉ bằng sức lực này, dáng người này của anh, cái tên tiểu nhược kê Vương Dương nếu rơi vào trong tay của anh, không chừng còn chẳng thể chịu nổi một đấm của anh. Không qua được mấy ngày liền phải khóc lóc mà bỏ chạy. Lý Đại liếc mắt lạnh lùng nhìn Lý Nhị một cái. Em nghĩ nhiều quá rồi. Lý Nhị nhún vai, biểu môi nói. Có lẽ vậy. Dương Gia Lập rời khỏi công ty, tranh thủ đến bệnh viện trước. Cậu đem ý định muốn cho Vương Dương gia nhập vào trong nhóm nhạc của cậu, nói với Vương Dương. Vương Dương lúc đầu còn chưa đồng ý, cũng không phải vì không bằng lòng, mà là có hơi xấu hổ, ngại rằng sẽ gây thêm phiền toái cho Dương Gia Lập. Dương Gia Lập nhiều lần an ủi, Vương Dương đỏ mặt, rồi do dự đồng ý. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Dương Gia Lập lại đến công ty của Diệp Đình. Vừa đẩy cửa văn phòng của Diệp Đình, Dương Gia Lập kinh ngạc phát hiện ra Tiểu Hạ cũng đang ở đây. Tiểu Hạ đang ngồi bên cạnh Diệp Đình, hai người đang cùng nhìn vào một phần văn kiện. Diệp Đình đang sầm sầm xì xì, cũng chẳng biết là đang nói những gì. Nghe thấy tiếng cửa mở, Diệp Đình ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Dương Gia Lập im lặng không lên tiếng mà cất văn kiện vào, gật đầu một cái với Tiểu Hạ, nói: "Em ra ngoài trước đi." Tiểu Hạ đứng dậy rời đi. Tầm mắt của Dương Gia Lập cứ luôn nhìn theo Tiểu Hạ ra đến bên ngoài văn phòng, sau đó quay đầu lại, cau mày. Hai người các anh đang làm gì vậy? Lén là lén lút. Sắc mặt Diệp Đình bình tĩnh, khóe miệng chứa nụ cười. Không có gì, chút chuyện công thôi. Dương Gia Lập còn muốn nói tiếp, Diệp Đình đã duỗi tay ra ôm cậu vào bên người, để cậu ngồi lên trên hai chân của mình, mở miệng chiếm trước tiên cơ, nói: "Sao không về nhà mà lại đến công ty của anh?" Dương Gia Lập theo thói quen dựa vào trong lồng ngực của Diệp Đình, ngáp một cái. "Không muốn gặp mẹ anh." Diệp Đình cười cười, cúi đầu hôn lên trán Dương Gia Lập một cái. Dương Gia Lập hỏi: "Mẹ anh còn định ở bên này bao lâu nữa?" Diệp Đình đưa mắt nhìn tờ lịch: "Có lẽ còn khoảng một tuần nữa." "Sao vậy? Chịu không nổi nữa?" Dương Gia Lập nằm trên người Diệp Đình, một tay nhàm chán mà móc lấy cà vạt của Diệp Đình nghịch. "Cũng không phải là chịu không nổi, chỉ là cảm thấy bức rứt." Vốn dĩ trong nhà chỉ có hai đứa mình, em ở cũng có thể đùa bỡn, muốn làm gì thì làm. Giờ bà ấy vừa đến ở cứ như một giáo viên chủ nhiệm vậy, cả người khó ở. Sau một lúc lâu trầm mặc, Diệp Đình bỗng nhiên nói: "Cục cưng, nếu em đã nói thế, chi bằng chúng ta dọn ra ngoài đi thôi." Hết chương 152. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu ca ca, chương 153, hiểu lầm. Dương Gia Lập có hơi sửng sốt, chưa kịp phản ứng, Diệp Đình nhìn dáng vẻ mở to mắt sững sờ của cậu, không nhịn được đưa tay ra véo một cái lên trên mặt của Dương Gia Lập. Dương Gia Lập quay người lại, duỗi tay gạt móng vuốt của Diệp Đình xuống, hỏi: "Dọn ra ngoài là có ý gì?" "Nếu như em cảm thấy sự có mặt của mẹ anh khiến cho em không được thoải mái, vậy thì chúng ta hãy tìm đến nơi khác, dọn ra ngoài ở rồi, thì chỉ còn hai người chúng ta thôi." Dương Gia Lập nhướng mày, đúng là cũng có chút động tâm, nhưng cậu cúi đầu suy nghĩ một chút, vẫn cứ lắc đầu. "Hay là thôi đi, dù sao thì mẹ anh cũng sắp về rồi, chỉ còn khoảng một tuần, nhịn một chút cũng sẽ qua thôi, nháo nhào dọn ra ngoài, có hơi phiền toái." Diệp Đình lại đột nhiên hăng hái, cứ khuyên Dương Gia Lập dọn ra ngoài. Dương Gia Lập vốn dĩ đã có chút dao động, bị Diệp Đình khuyên bảo như vậy, rồi lại nghĩ đến thái độ lạnh lùng hời hợt của Bành Lệnh Nghi đối với cậu lúc ở nhà, và những cử chỉ vặt vãnh như vô tình như cố ý, khiến cho cậu phải nản lòng. Dương Gia Lập đã cảm thấy chóng cả mặt. Cậu ngẩng đầu lên, hỏi: "Thật sự phải dọn ra ngoài sao?" Diệp Đình không để cho Dương Gia Lập lại có cơ hội rối rắm nữa, lập tức đưa ra quyết định. "Đợi chút nữa, anh cho người về nhà giúp em thu dọn đồ đạc. Tối nay chúng ta liền dọn đi." Chiều tối ngày hôm đó, sau khi Diệp Đình tan tầm, liền trực tiếp chở Dương Gia Lập đến một căn biệt thự khác. Căn biệt thự này ở gần công ty của Diệp Đình, được trang trí khá tốt. Trong phòng bày biện cũng đầy đủ cả, chỉ là đều còn mới toanh. Nhìn lớp bụi mỏng trên sàn nhà kia, hẳn là đã có một khoảng thời gian không có ai sống ở đây. Dương Gia Lập bước vào nơi ở, nhìn xung quanh một vòng, nhướng mày hỏi: "Biệt thự này cũng là của anh hả?" Diệp Đình gật đầu: "Lúc mới vừa về nước, để cho tiện nên cũng mua một bất động sản ở gần công ty." Dương Gia Lập vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ: "Sao em chưa từng biết đến?" Diệp Đình xốc tấm vải chắn bụi trên ghế sofa lên, giải thích: "Bởi vì rất ít khi ở đây, cho nên anh không có đề cập qua với em." Dương Gia Lập nổi giận, vừa bực vừa cười mà ngồi trên sofa, vênh hai chân bắt chéo, nói: "Từ lúc anh về nước đến bây giờ, gần một năm trời, vậy mà đến bây giờ em mới biết được ở bên ngoài anh còn có cái ổ chó này. Cái này không được nha." Diệp Đình hỏi cậu: "Sao lại không được?" Dương Gia Lập ngửa đầu, nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc: "Ngay cả tình hình bên trong của anh mà em cũng không biết. Nếu như lúc nào đấy anh nảy sinh ý đồ, thỏ khôn ba hang, kim ốc tàn kiều, ở bên ngoài bao dưỡng mấy tiểu nam sinh, không chừng em cũng sẽ chẳng hay biết gì." Diệp Đình mỉm cười, hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu, lấy chìa khóa ở bên cạnh ra, nhét vào trong tay Dương Gia Lập, rồi lại hôn một cái lên khóe miệng của Dương Gia Lập, nói: "Yên tâm đi, ngoại trừ hai bộ bất động sản này ra, anh không có cái nào khác. Anh cũng không bao nuôi ai khác đâu, một con cừu là đủ cho anh nuôi dưỡng cả đời rồi." Dương Gia Lập hô hô chìa khóa trong tay, bấy giờ mới an tâm. Diệp Đình dẫn Dương Gia Lập dạo một vòng trong căn biệt thự này, đợi cho Dương Gia Lập quen thuộc nơi này rồi, Diệp Đình mới khoác áo ngoài vào, nói: "Cục cưng, em đợi ở đây trước, anh về biệt thự bên kia một chuyến để chuyển mấy món đồ của em đến đây." Dương Gia Lập hỏi hắn: "Em thật sự không cần phải về sao? Cứ thế mà ở lại đây à?" Diệp Đình nặng nề gật đầu, sờ sờ đầu của Dương Gia Lập: "Đồ dùng trong nhà ở đây đều có đủ cả. Đợi anh về đưa mèo chó qua đây, với cả dọn luôn mấy món đồ quan trọng đến luôn cho xong. Em an tâm ở đây đi, lát nữa anh sẽ về." Diệp Đình lái xe về nơi ở ban đầu. Bành Lệnh Nghi đang ngồi nói chuyện cùng với mấy bà dì nơi phòng khách. Thấy Diệp Đình trở về, Bành Lệnh Nghi gật gật đầu, theo thói quen mà nhìn thoáng qua sau lưng của Diệp Đình. Không có ai. Bành Lệnh Nghi hỏi: "Hôm nay sao Dương Gia Lập không cùng về với con?" Bắt đầu từ lúc bước vào nhà, sắc mặt của Diệp Đình lại đột nhiên có chút trở nên khó coi. Bành Lệnh Nghi vừa hỏi như thế, vẻ mặt của hắn càng thêm tệ hại. Hắn không trả lời mà nhíu mày, trên khuôn mặt như kết một tầng băng lạnh. Bành Lệnh Nghi cứ cảm thấy biểu hiện của Diệp Đình hôm nay có chút không giống thường ngày. Bà vừa định hỏi tiếp, lại có mấy người ở bên ngoài đột nhiên đi vào, gật gật đầu với Diệp Đình, nói: Diệp tiên sinh, chúng tôi đến để thu dọn đồ đạc giúp Dương tiên sinh. Diệp Đình vừa nghe thấy lời này, hừ lạnh một tiếng. Hắn chỉ mấy chiếc vali nhỏ nơi góc tường, ánh mắt lạnh nhạt, nói: Đều ở chỗ đó, dọn đi, đem toàn bộ đồ đạc của cậu ta dọn ra ngoài đi, một món cũng đừng để lại. Mấy người kia vâng lời, đem mấy chiếc vali trong góc kia dọn cả ra ngoài. Lần này cuối cùng Bành Lệnh Nghi không nhịn được, ngồi xuống cạnh Diệp Đình, ra chiều quan tâm, hỏi: Diệp Đình, sao con lại dọn hết đồ của Dương Gia Lập đi rồi? Con như này là... Vẻ mặt Diệp Đình hững hờ mà nhìn vào di động, không nói gì. Trong lòng Bành Lệnh Nghi có suy đoán, liền thử dò hỏi: Các con cãi nhau? Diệp Đình liếc mắt nhìn bà một cái, ánh mắt lạnh căm căm, cũng chẳng đáp có phải hay là không. Hắn đứng dậy bước vào thư phòng, chỉ là lúc đóng cửa dùng lực hơi mạnh tay, xầm một tiếng còn rất vang dội. Bành Lệnh Nghi đứng nơi phòng khách nhìn về phía thư phòng một hồi lâu mới thu hồi lại ánh mắt, tự mình cười lên một tiếng. Lúc đến bữa tối, Diệp Đình từ trong thư phòng bước ra, đi đến Huyền Quang, mang giày. Bành Lệnh Nghi đang chỉ huy gì giúp việc dọn bữa tối, nhìn thấy Diệp Đình sắp đi, vội gọi hắn lại. Giờ này rồi còn định đi đâu? Không ở nhà dùng bữa? Diệp Đình lạnh nhạt ừ một tiếng. Còn có việc. Bành Lệnh Nghi rút chiếc khăn len cashmere màu đen từ trên giá xuống, đưa cho Diệp Đình. Bên ngoài trời lạnh, con mang cái này vào. Diệp Đình cầm lấy khăn quàng cổ, gật đầu. Con biết rồi. Đợi khi Diệp Đình đã mang giày xong chuẩn bị đi, Bành Lệnh Nghi đột nhiên gọi hắn lại. Giữa con và Dương Gia Lập đã xảy ra chuyện gì rồi có phải không? Diệp Đình không trả lời câu hỏi của bà một cách trực tiếp. Hắn chỉ là chỉ vào mấy chiếc gối ôm con cừu trên sofa, nói: Mấy cái gối con cừu kia, chút nữa mang đến phòng chứa đồ cất đi, sau này không cần mang ra nữa đâu. Bành Lệnh Nghi nhướng mày, vô cùng cẩn thận mà hỏi một câu: Chia tay rồi? Diệp Đình nhìn bà một cái đầy ẩn ý, không nói gì cả mà yên lặng bước ra khỏi cửa. Bành Lệnh Nghi nhìn Diệp Đình rời biệt thự, ngồi lên xe. Hai chiếc đèn xe chậm rãi biến mất trong màn đêm. Bành Lệnh Nghi quay đầu lại, dường như đang nghĩ đến điều gì đó mà hướng tầm mắt về phía mấy cái chiếc gối ôm con cừu kia. Thật lâu sau, dường như lại nghĩ đến gì đó, bà đột nhiên mỉm cười. Hết chương 153. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Kaka, chương 154. Người mới. Dương Gia Lập ở lại biệt thự mới của Diệp Đình. Biệt thự có đầy đủ cơ sở vật chất, quan trọng hơn cả là không có mẹ của Diệp Đình âm dương quái khí, thật là thoải mái. Lúc Diệp Đình trở về đây, vừa lúc Dương Gia Lập đang ở nhà, Dương Gia Lập ngồi trên ghế mây nơi cửa sổ sát đất, ánh hoàng hôn ấm áp chiếu lên mặt đất thành một khối hình vuông. Dương Gia Lập ngồi trong khối hình vuông đó, ở giữa mái tóc ngắn màu đen và đôi lông mi cong vút như có tia sáng vàng tỏa ra, một con husky nằm bên cạnh ghế mây, một con mèo nhỏ ngủ say đang nằm cuộn trên đùi của Dương Gia Lập. Trong tay Dương Gia Lập đang nghịch mấy cuộn len, vẻ mặt yên tĩnh mà đợi hắn về nhà. Diệp Đình vừa đẩy mở cửa ra đã nhìn thấy được một màn như vậy, trái tim dường như đột nhiên bị thứ gì đó đánh trúng. Hắn lờ mờ nhớ lại, năm thứ tư đại học đó, sau khi hắn và Dương Gia Lập chia tay nhau, trước lúc hắn lên đường sang Mỹ, hắn từng đến ở cổng phía đông của trường, ở dưới tán cây thạch nam mà hắn và Dương Gia Lập chia tay ấy, ngồi suốt một buổi chiều. Khi đó hắn nghĩ, tương lai hắn sẽ có được rất nhiều thứ, tiền tài, địa vị, quyền thế. Mặc dù sẽ không có Dương Gia Lập, nhưng trên đời này có ai mà không chia xa được ai kia chứ? Với cả, suốt đời này có gì là thật sự có thể nhớ nhung, trở thành chấp niệm suốt kiếp đâu chứ? Chẳng qua chỉ là một Dương Gia Lập mà thôi. Nhưng đến hiện tại, nhìn thấy cảnh này ngay trước mắt, Diệp Đình mới chợt nhận ra, đã nhiều năm như thế rồi, điều mà hắn khát khao, hắn muốn được nhìn thấy, đơn giản chính là những gì đang ở trước mắt đây. Dương Gia Lập ở trong ngôi nhà nhỏ của hai người bọn họ, ngồi dưới ánh hoàng hôn ấm áp, vuốt ve chú mèo nhỏ đang ngủ say, yên tĩnh mà đợi hắn về nhà. Và trải qua cuộc sống gia đình bé nhỏ náo động của bọn họ trong dòng chảy của xuân, hạ, thu, đông. Diệp Đình nhìn đến say mê, hơi thở cũng như ngừng lại. Thật là lâu không phát ra tiếng động nào. Đến lúc hắn lấy lại được tinh thần, hắn móc di động ra, không nén được mà mở camera chụp lại một bức ảnh. Dương Gia Lập nghe thấy âm thanh ở cửa liền xoay đầu lại, nhìn thấy Diệp Đình đang đưa màn ảnh về phía cậu mà chụp. Dương Gia Lập cũng chẳng hỏi lý do, thoải mái hào phóng nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng sáng, ngón tay để bên huyệt thái dương, làm điệu bộ lỗi mốt như một vị thần. Diệp Đình buông di động xuống, âm thầm lưu lại bức ảnh, bấy giờ mới vào nhà. Hắn đi đến bên chiếc ghế Dương Gia Lập đang nằm, cúi đầu hôn lên mặt Dương Gia Lập một cái. Dương Gia Lập giống như chú mèo đã ngủ no giấc, giọng nói cũng mang theo sự lười biếng, hỏi: "Sao hôm nay anh về sớm vậy?" Diệp Đình nói: "Công việc xong sớm, liền về nhà ngay." Dương Gia Lập càng rỡ đưa tay xoa đầu Diệp Đình, chẳng khác gì động tác vò đầu con husky, nói một cách sớt láo: "Tiểu Đình Đình nhà ta càng ngày càng trở nên ngoan ngoãn." Diệp Đình cong môi cười cười, không nói gì, sau đó tiến vào phòng ngủ thay quần áo. Thay đồ xong, hai người Diệp Đình và Dương Gia Lập thật đơn giản cùng nhau dùng cơm chiều. Dùng bữa xong, Dương Gia Lập vừa định hỏi Diệp Đình tối nay có muốn dự định làm gì không. Diệp Đình đã đứng dậy, lấy áo khoác từ trên giá áo bên cạnh xuống, vẻ mặt tỏ ý xin lỗi, nói: "Cục cưng, giờ anh phải dự một cuộc xã giao, em ở nhà đợi anh trước, muộn một chút anh sẽ về." Dương Gia Lập há miệng, nhưng rồi cuối cùng chỉ gật đầu một cái. Diệp Đình rời khỏi căn biệt thự nhỏ này, lái xe đi một vòng rồi trở về căn biệt thự lớn trước đây. Hắn vừa mới xuống xe đi vào biệt thự, mẹ hắn liền cười lia lịa, nói: "Con về rồi, con nói tối nay sẽ về nhà ăn cơm, mẹ đã bảo dì giúp việc chuẩn bị mấy món mà con thích ăn, đã chuẩn bị xong cả rồi." Diệp Đình nhàn nhạt gật đầu. Ngay khi hắn theo Bành Lệnh Nghi vào đến phòng khách, không ngoài dự đoán đã nhìn thấy Tiểu Hạ bên bàn ăn. Tiểu Hạ nhìn về phía Diệp Đình, nhún vai một cái, không rõ ý cười. Bành Lệnh Nghi đảo mắt nhìn trên người của Diệp Đình và Tiểu Hạ, mỉm cười dịu dàng nói: "Bữa tiệc gia đình của ông cụ lần trước tiếp đãi không được chu đáo, mẹ thấy hôm nay đúng dịp nên cũng gọi Tiểu Hạ đến đây, xem như bù lại cho lần trước. Diệp Đình, ngồi đi." Diệp Đình liếc mắt nhìn Bành Lệnh Nghi một cách sâu sắc, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hạ. Dì giúp việc bưng lên thức ăn đã chuẩn bị xong, còn nóng hổi bày ra bàn. Lúc dùng bữa, Bành Lệnh Nghi quả nhiên như cố ý như vô tình mà nhắc đến chuyện Diệp Đình và Dương Gia Lập hình như là đã chia tay nhau rồi. Diệp Đình ngẩng đầu nhìn bà, không khẳng định mà cũng không phủ nhận. Dì giúp việc bưng lên một đĩa cánh gà chiên coca, Bành Lệnh Nghi nói: "Dì nhớ rõ Tiểu Hạ thích ăn món này, có đúng không?" Tiểu Hạ gật đầu: "Trí nhớ của dì thật là tốt." Bành Lệnh Nghi mỉm cười, hướng sang Diệp Đình, chớp mắt một cái, nói: "Diệp Đình, con đừng chỉ lo cho mình mà, Tiểu Hạ nó nhỏ tuổi hơn con, hôm nay đến đây thì vẫn là khách, còn nên chăm sóc cho nó nhiều hơn một chút." Bàn tay đang cầm đũa của Diệp Đình có hơi ngừng lại, Bành Lệnh Nghi khẽ thở gấp. Đang lúc lòng bàn tay Bành Lệnh Nghi đổ đầy mồ hôi, chẳng biết Diệp Đình sẽ làm nên phản ứng như thế nào, thì Diệp Đình đột nhiên mỉm cười, gấp một cái cánh gà chiên coca từ trong đĩa đặt vào trong bát của Tiểu Hạ. Bành Lệnh Nghi vừa nhìn thấy động tác này của hắn, nụ cười thoáng giãn ra. Mãi đến khi dùng xong bữa tối, Bành Lệnh Nghi đều cười tươi hỉ hả, vô cùng vui vẻ. Sau bữa tối, Tiểu Hạ tạm biệt về nhà, Bành Lệnh Nghi cũng chưa nói lời nào. Diệp Đình đã chủ động mở miệng nói muốn lái xe đưa cậu ta về nhà. Hai mắt Bành Lệnh Nghi hiếp lại thành hình trăng non, vui vẻ nhìn Diệp Đình dẫn Tiểu Hạ rời khỏi biệt thự. Dì giúp việc đang thu dọn bàn ăn, thoáng đưa mắt nhìn thấy bóng dáng Diệp Đình và Tiểu Hạ ở bên nhau, cười nói: "Diệp tiên sinh, cùng với vị hạ tiên sinh này hình như nhìn thấy rất là hợp nhau. Vị hạ tiên sinh này tôi thấy người cũng không tồi, hào hoa phong nhã. Bành Lệnh Nghi cười nhạt. Tất nhiên rồi, tiểu hạ xuất thân tốt, cũng có năng lực, tính tình cũng thật là khiến cho người ta ưa thích. Được lớn lên trong hoàn cảnh tốt, được tiếp thu nền giáo dục tinh anh. Bất kể là học thức, nội hàm hay là tu dưỡng, so với một số ca sĩ hạng ba, khó mà để được vào trong mắt, không biết còn thua kém biết bao nhiêu lần. Vì giúp việc cái hiểu cái không, gật đầu lại thắc mắc. Nhưng mà không phải trước đây Diệp tiên sinh cùng với vị Dương tiên sinh kia? Bành Lệnh Nghi công công khóe môi. Người trẻ tuổi đối với tình cảm luôn là không có đủ chín chắn. Đôi lúc chỉ vì thấy như một món đồ chơi thú vị thì sẽ bị lu mờ tâm trí. Nhưng mà có ai lại thật sự sẽ dành cả đời cho một món đồ chơi vô bổ đâu chứ? Dương Gia Lập vốn dĩ đã không có đủ tư cách để ở lại nơi này. Cậu ta đi rồi cũng coi như cậu ta biết thân biết phận. Đối với cậu ta, đối với Diệp Đình đều là chuyện tốt. Vì giúp việc lầm bầm. Nhưng mà tôi cảm thấy tính cách của Dương tiên sinh cũng không tội. Cậu ta... Lời còn chưa nói xong, Bành Lệnh Nghi đã đưa mắt liếc nhìn dì ta một cái lạnh căm căm. Dì giúp việc đành ngậm miệng, không dám nói thêm câu nào nữa. Bành Lệnh Nghi nhìn Diệp Đình chở tiểu hạ. Đèn xe đã đi xa dần, tâm tình trong nhất thời trở nên rất tốt. Bà đứng lên, đi đến phòng khách, vừa nhìn một cái trên sofa, liền chỉ vào chiếc gối ôm con cừu tròn tròn núp ních, nói: Sao mà mấy thứ này vẫn còn để ở đây vậy? Dì giúp việc vỗ vỗ đầu. Tôi quên mất, tôi dọn ngay. Bành Lệnh Nghi ừ một tiếng. Dọn sạch hết đi. Chỗ này, còn cả những con cừu nhồi bông trên mặt đất, đều dọn hết đến phòng chứa đồ đi. Bành Lệnh Nghi không biết nghĩ gì, nhếch môi cười nói: Sau này cũng không cần lấy ra nữa đâu. Hết chương 154. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu ca ca, chương 155, công khai cùng tiểu hạ. Gần đây Diệp Đình không thường về nhà, mới đầu Dương Gia Lập còn chưa để ý, chỉ cho là gần đây Diệp Đình bận xã giao hơi nhiều, nhưng đến lúc liên tục 3 ngày Diệp Đình đều nói là có tiệc xã giao, đi sớm về trễ. Ngày thứ tư, lúc thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài, Dương Gia Lập liền gọi hắn lại, hỏi: Anh lại ra ngoài nữa? Diệp Đình mặc chiếc áo khoác len vào, gật đầu nói: Có tiệc xã giao. Dương Gia Lập hứ một tiếng, bước đến trước mặt Diệp Đình, ngửa đầu nhìn vào mắt hắn. Diệp Đình mỉm cười, đưa tay véo véo lên lỗ tai Dương Gia Lập. Nhìn cái gì? Em nhìn xem anh có nói dối hay không. Dương Gia Lập nhìn thẳng chằm chằm vào mắt Diệp Đình. Liên tục suốt mấy ngày anh đều dùng cái lý do cũ rích này để gạt em. Anh thật sự là đi xã giao sao? Gần đây bận biểu đến như vậy à? Diệp Đình dựa trán mình vào trán của Dương Gia Lập, thở dài. Là rất bận, chuẩn bị cho việc quan trọng mà. Dương Gia Lập nhăn mũi. Không phải anh ở bên ngoài có người khác đó chứ? Diệp Đình hừ cười, ra sức xoa nhẹ hai cái lên trên mặt của Dương Gia Lập, trêu chọc. Bên ngoài thì không có ai, nhưng ngược lại trong nhà thì có một chú cừu lớn, có lòng ngờ vực quá nặng. Tối nay anh sẽ về nhà sớm một chút, đừng lo lắng quá. Dương Gia Lập bán tính, bán nghi mà để cho Diệp Đình đi. Cậu trở lại ngồi trên sofa, A Phúc nhảy lên đùi cậu, nằm xuống một cách thoải mái. Dương Gia Lập vừa vuốt lông của chú mèo, vừa chau mày nhìn về phía Diệp Đình đang rời đi, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Bên này Dương Gia Lập đang lao tâm khổ tứ, bên kia Bành Lệnh Nghi lại vô cùng vui vẻ. Mấy ngày nay, gần như ngày nào Tiểu Hà cũng đến đây, Diệp Đình cũng đúng giờ liền về dùng bữa tối. Bành Lệnh Nghi tận mắt nhìn thấy bọn họ lúc đầu thiếu giao lưu trò chuyện, đến vừa nói vừa cười như hiện nay, chẳng những đã có thể tự nhiên ngồi ăn cùng một chỗ, thậm chí sau khi dùng bữa xong, Diệp Đình còn luôn chủ động đưa Tiểu Hà về nhà. Thông qua dò hỏi phía bên Hạ gia bên kia, Bành Lệnh Nghi biết được rằng mỗi ngày Tiểu Hà đều về nhà rất muộn. Bành Lệnh Nghi vừa nghe thấy tin này liền vui hẳn lên, liền sau lưng cùng với dì giúp việc trêu chọc: Nhìn hai đứa nhóc này, rõ ràng là hẹn hò cùng nhau đi dạo rồi, lại nói chỉ là đưa về nhà. Chuyện này có gì mà phải giấu tôi đâu chứ, thật là xấu hổ. Dì giúp việc cũng cười. Người trẻ tuổi đều hay thẹn thùng. Bành Lệnh Nghi quở trách. Đâu phải tôi không ủng hộ tụi nó. Đúng là. Dì giúp việc nhìn Bành Lệnh Nghi cười hớn hở, chẳng hiểu vì sao đột nhiên lại nhớ đến vị Dương tiên sinh kia. Thật ra mà nói, bà rất thích Dương Gia Lập. Tiệc gia yến của ông cụ ngày hôm đó, Dương Gia Lập chui vào trong phòng bếp cùng với bọn họ bận rộn suốt một buổi chiều, cắt gọt cạo rửa, chừng nấu xào hầm, đầu đầy mồ hôi, cũng không một câu oán trách. Đã vậy còn không quên quan tâm đến mấy dì phụ việc nấu nướng, vẻ mặt dịu dàng, tiếng cười khanh khách, còn pha trà cho các dì uống nữa. Hạ tiên sinh hiện giờ tuy rằng cũng không tồi, nhưng so với Dương tiên sinh tươi cười rạng rỡ như mặt trời mới mọc, khiến cho người ta thích sự bình dị, nhiệt tình, hoạt bát, thì rốt cuộc hạ tiên sinh vẫn kém hơn một chút. Chỉ là lời này dì giúp việc chỉ dám nghĩ trong lòng, chứ không dám nhắc đến trước mặt Bành Lệnh Nghi, nên đành im lặng bước đi. Bành Lệnh Nghi ở lại trong nước suốt gần nửa tháng. Lúc chỉ còn 2-3 ngày nữa đã phải về Mỹ, Bành Lệnh Nghi rốt cuộc nhịn không được. Nhưng lúc không có ai, Bành Lệnh Nghi âm thầm hỏi Diệp Đình. Con và Tiểu Hạ rốt cuộc hiện giờ là quan hệ gì? Diệp Đình nhàn nhạt nhìn vào ánh mắt của bà, ánh mắt sâu xa khó hiểu. Mẹ cảm thấy như thế nào? Bành Lệnh Nghi mỉm cười trêu chọc. Mẹ hiểu, mẹ đã hiểu. Con nhìn một cái, tuy nói rằng từ nhỏ đến lớn mẹ không thường ở bên con, cũng không quá quản thúc con, nhưng trên đời này người hiểu con mình nhất còn chẳng phải là mẹ sao? Bành Lệnh Nghi nở nụ cười, khóe mắt hiếp thành một đường nhỏ. Lúc trước còn nói đời này cũng chỉ thừa nhận mỗi một mình Dương Gia Lập kia, cậu ta mà chết thì con cũng đi theo. Giờ thì sao? Đã gặp và đã quen được người tốt hơn rồi có phải không? Diệp Đình cong cong khóe môi, không nói gì nữa. Bành Lệnh Nghi đưa mắt nhìn tờ lịch, nói: mấy ngày nữa là mẹ phải về Mỹ rồi. Mẹ thấy Tiểu Hạ đúng thật cũng không tồi. Nhân lúc hiện giờ ông nội và bố con đều đang ở đây, người lớn của Hạ gia cũng đang ở đây. Còn có muốn đem chuyện này... Diệp Đình trầm mặc, tự mình suy nghĩ hồi lâu. Bành Lệnh Nghi cũng không vội thúc giục hắn, ngồi đối diện Diệp Đình yên lặng chờ hắn mở miệng. Thật lâu sau, Diệp Đình rốt cuộc ngẩng đầu, dưới ánh mắt đầy sự mong chờ của Bành Lệnh Nghi mà lẳng lặng gật đầu. Được. Cuối cùng thì Bành Lệnh Nghi cũng được an tâm, cười đến cong cong cả mắt. Sớm như vậy thì thật tốt. Diệp Đình hỏi bà định làm như thế nào. Bành Lệnh Nghi nói: trước khi ông nội con về Mỹ, nhất định phải tổ chức lại một bữa tiệc. Đến lúc đó, ông nội con nè, bố con, Tiểu Hạ và người lớn bên nhà Hạ gia, và cả những người bạn thân thiết cũng sẽ đến dự. Mẹ nghĩ đến lúc đó, ở trước mặt mọi người công khai nói ra, con thấy thế nào hả? Diệp Đình gật đầu. Vâng ạ. Bành Lệnh Nghi mỉm cười, nhìn gương mặt khôi ngô của Diệp Đình, cảm thán. Cuối cùng lần này mẹ đã có thể an tâm rồi. Diệp Đình liếc nhìn hai mắt tràn đầy cảm xúc của bà, ánh mắt cũng biến đổi, nói: tự con thì không tiện cho lắm. Mẹ, còn phải làm phiền mẹ mấy ngày này tốn nhiều tâm tư, sớm chuẩn bị một chút, cũng sắp xếp nơi chốn thỏa đáng một chút. Bành Lệnh Nghi chỉ mong được làm việc này biết bao nhiêu, liền lập tức đồng ý. Đương nhiên rồi, chuyện này con không cần động vào đâu, cứ để cho mẹ. Diệp Đình bình tĩnh mà ừ một tiếng. Trước khi bước ra khỏi cửa, Diệp Đình quay đầu lại căn dặn một câu: còn nữa, chuyện này trước hết tạm thời đừng nói với ai khác. Bành Lệnh Nghi cười tủm tỉm, nói: biết rồi, các con người trẻ tuổi thích nhất là tạo bất ngờ. Diệp Đình cũng mỉm cười, đôi mắt xuyên ra ngoài cửa sổ, chẳng biết đang nhìn về nơi nào, nhẹ giọng nói: đúng vậy, em ấy thích nhất là bất ngờ. Hết chương 155. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 156, người thật sự được chọn. Ông cụ Diệp ngày 9 sẽ về Mỹ. Hai ngày trước đó, Diệp Đình cùng nói chuyện với ông cụ suốt một buổi chiều. Lần này ông cụ trở về, thật ra ngay từ đầu là vì chuyện của Diệp Phàm. Nhưng khi được Diệp Đình đem từng vụ từng việc mà Diệp Phàm đã làm bày ra toàn bộ trước mặt ông cụ, ông cụ đeo kính viễn thị lật những tài liệu phạm tội này, im lặng. Thật lâu sau đó ông mới cười khổ, nói: Tự mình tạo nghiệp. Ông cụ tháo kính viễn thị xuống, cầm lấy cây gậy khó khăn lắm mới chống đỡ được cơ thể, nhìn ánh mặt trời chói lại ngoài cửa sổ, nói: Vốn dĩ ta còn nghĩ rằng con và Diệp Phàm tốt xấu gì cũng đều là con cháu Diệp gia, không thể nào lại ầm ĩ thành ra như vậy. Nhưng nếu như đó cũng đã làm bậy đến mức này rồi, thôi thì tòa án phán như thế nào thì cứ xử như thế ấy đi. Từ thư phòng của ông cụ bước ra, vừa xuống lầu đã thấy được Bành Lệnh Nghi đang tươi cười hớn hở. Gương mặt Bành Lệnh Nghi sáng hồng, giống như một quả cà chua căng mọng sắp tươm nhựa đỏ. Bà kéo kéo Diệp Đình, thấp giọng nói: Địa điểm mẹ đã cho người bố trí ổn thỏa cả rồi, mẹ đích thân thiết kế, tự mình xem bọn họ bài trí, bỏ ra rất nhiều tâm tư, mẹ thấy còn rất là có không khí đó. Diệp Đình nhàn nhạt cười một tiếng: Vậy con cảm ơn mẹ trước. Bành Lệnh Nghi mỉm cười nhẹ: Cái gì mà cảm ơn với không cảm ơn chứ, con là con trai của mẹ mà. Diệp Đình cầm lấy áo khoác ở bên cạnh: Tối nay con không ở đây ăn, con đi ra ngoài một chuyến. Bành Lệnh Nghi gật đầu, lấy khăn quàng cổ đưa cho Diệp Đình. Lúc Diệp Đình sắp ra đến bên ngoài, Bành Lệnh Nghi đột nhiên gọi hắn lại, ánh mắt rạng rỡ, vui vẻ nói: Diệp Đình, từ nhỏ mẹ không dành cho con được nhiều sự quan tâm, nhưng hiện giờ mẹ có thể nhìn thấy con tìm được bạn đời phù hợp nhất, có thể công khai ở trước mặt người thân, từng bước có được gia đình của chính mình. Mẹ thật rất chờ mong buổi gia yến ngày mai. Diệp Đình lẳng lặng nhìn bà. Một hồi lâu, Diệp Đình cong cong khóe môi, nói đầy ẩn ý: Có thể cùng với người mà mình yêu thương nhất, cùng nhau nhận được lời chúc phúc của mọi người, cùng nhau xây dựng gia đình, có ai mà không mong đợi đâu chứ. Tiệc gia đình tổ chức lúc 5:30 ngày 8. Lúc 3 giờ, Bành Lệnh Nghi đã bắt đầu chuẩn bị. Nhìn thấy dáng vẻ hăng hái của bà, bố Diệp lầm bầm hai câu. Bành Lệnh Nghi lập tức trừng mắt, liếc nhìn ông một cái, lại thay cho mình một bộ trang phục mùa thu cao cấp, nói: Anh đương nhiên là không hiểu rồi. Hôm nay là ngày trọng đại, có ý nghĩa kỷ niệm, cần phải chuẩn bị cho ổn thỏa. Bố Diệp hừ cười: Cũng chỉ là một bữa tiệc gia đình mà thôi. Bành Lệnh Nghi nói: Không chỉ là tiệc gia đình, hôm nay chính là... Lời còn chưa dứt, Bành Lệnh Nghi đã ngậm chặt miệng lại, mặc cho bố Diệp có cậy ra như thế nào cũng không chịu nói, chỉ giải thích: Khờ quá, giờ em không cần phải nói với anh, đợi lát anh sẽ rõ. Bố Diệp đi rồi, Bành Lệnh Nghi lại mân mê một hồi lâu, cuối cùng mới chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi ra cửa, bà bảo dì giúp việc mang hộp quà ra. Dì giúp việc bê hộp quà tinh xảo, mỉm cười: Bà chuẩn bị món gì thế, thật là long trọng. Bành Lệnh Nghi cười híp mắt, lộ cả vết chân chim nơi khóe mắt, cầm lấy hộp quà trịnh trọng cất đi, không trả lời. Trước lúc bắt đầu buổi gia yến, Bành Lệnh Nghi cố ý bảo Tiểu Hạ ngồi xuống bên cạnh mình. Đợi sau khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, Bành Lệnh Nghi liên tục đưa mắt ra hiệu với Diệp Đình đang ngồi ở bên cạnh ông cụ. Diệp Đình lại không phản ứng chút nào cả, chỉ thỉnh thoảng lại loay hoay nghịch điện thoại. Bành Lệnh Nghi nhíu mày, thật sự là không nhịn được mà ho nhẹ một tiếng, nét mặt lộ ra nụ cười hào phóng, nói với ông cụ Diệp: Bố ơi, hôm nay cháu trai của bố có chuyện đại sự muốn tuyên bố. Ông cụ Diệp nâng mí mắt lên nhìn bà một cái. Bành Lệnh Nghi vui vẻ nói: Vốn dĩ chuyện này vẫn chưa hoàn toàn quyết định xong, nhưng ngày mai bố đã phải về Mỹ rồi, sau này e là cũng khó mà có cơ hội tập hợp đầy đủ được như hôm nay, cho nên đành dứt khoát công khai nói ra hôm nay vậy. Ông cụ Diệp bình tĩnh: Con rốt cuộc muốn nói cái gì? Bành Lệnh Nghi đưa mắt nhìn Diệp Đình một cái, nói: Thưa bố, cháu trai của bố muốn lập gia đình. Ông cụ Diệp nhướng mày nhìn sang Diệp Đình đang ngồi bên cạnh, thắc mắc: Vậy đã xác định được là ai rồi à? Diệp Đình gật đầu: Dạ, đã xác định rồi. Nụ cười trên khóe môi Bành Lệnh Nghi mãi vẫn chưa hạ xuống, nhìn thấy những người khác được mời tới tham dự tiệc tiễn đưa vẫn đang hai mặt nhìn nhau, còn chưa biết được người mà Diệp Đình đã chọn rốt cuộc là ai. Bành Lệnh Nghi vội đưa mắt ra hiểu cho Diệp Đình. Diệp Đình nhìn vẻ mặt vội vàng kia của bà, cười cười, không nhanh không chậm đứng dậy. Hắn bước một bước đi về phía Tiểu Hạ bên cạnh Bành Lệnh Nghi. Ngay khi hắn đi đến bên cạnh Tiểu Hạ, Bành Lệnh Nghi nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. Bà đang định mở miệng nói, Diệp Đình lại vội bước qua Tiểu Hạ, đi đến nơi cửa phòng riêng, mở cửa ra. Chẳng bao lâu sau, có một người ở bên ngoài tiến vào. Bành Lệnh Nghi quay đầu lại nhìn một cái, sắc mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch. Dương Gia Lập. Hết chương 156. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 157. Chú cừu lớn nhà tôi. Dương Gia Lập bối rối, lúc chiều Diệp Đình có nhắn tin cho cậu, nói là hẹn đến đây tối nay cùng nhau dùng bữa tối. Dương Gia Lập còn tưởng rằng hôm nay cuối cùng Diệp Đình cũng không cần đi xã giao nữa, lương tâm phát hiện ra rằng cần phải thết đãi riêng cho cậu một chút đó mà. Đến lúc bước vào trong phòng riêng, nhìn thấy mênh mông đầu người, mắt cậu mở to tròn xoe như đồng năm hào. Dương Gia Lập lặng lẽ kéo kéo góc áo Diệp Đình, thấp giọng hỏi hắn. Anh lại làm chuyện điệp bợm gì nữa đấy? Diệp Đình lại chẳng nói gì, chỉ gắt gao nắm chặt tay Dương Gia Lập, gật đầu với ông cụ đang ngồi trên vị trí chính giữa nơi đối diện, trịnh trọng nói. Ông nội, người mà con xác định đã đến rồi. Giọng nói ông cụ Diệp mạnh mẽ. Con suy nghĩ kỹ rồi. Diệp Đình nói. Suy nghĩ vô cùng kỹ càng rồi. Ông cụ Diệp đưa mắt nhìn sắc mặt vừa xanh vừa trắng của Bành Lệnh Nghi, cười nhạo một tiếng, nhàn nhạt mở miệng. Tự mình suy nghĩ kỹ càng rồi thì tốt. Ta không giống những người khác, sẽ không khoa tay múa chân động vào chuyện của con. Ta chỉ cần con dùng năng lực của mình dẫn dắt cho Quản Hối tốt lên. Những chuyện khác con thích thì con tự mình quyết định là được. Diệp Đình mỉm cười. Cảm ơn ông nội. Dương Gia Lập còn chưa hiểu sự tình, nhỏ giọng hỏi. Diệp Đình, rốt cuộc là anh nói gì thế? Đừng có giở trò đùa bỡn với bố. Anh như vậy là muốn... Lời cậu còn chưa nói xong, Diệp Đình đã xoay người lại, quỳ một gối xuống với Dương Gia Lập. Trong mắt Dương Gia Lập từ đồng năm hào trừng to thành đồng một tệ. Tai cậu lập tức đỏ cả lên, nhìn thấy những ánh mắt háo hức xung quanh, cậu suýt chút nữa muốn tìm một cái chậu to để nhét đầu vào mà tự lừa dối bản thân. Không phải, anh cái này, anh làm gì vậy? Được, anh đừng có quỳ. Em nói đùa với anh mà, em không phải bố anh ở đằng kia. Diệp Đình quỳ một gối trên mặt đất, ngẩng đầu. Hắn lấy một chiếc hộp nhung mới toanh mở ra, là hai chiếc nhẫn. Dương Gia Lập ngẩng người ra, thật lâu sau đó mới khàn giọng nói. Anh cầu hôn? Diệp Đình mỉm cười thở dài. Anh cũng đã quỳ xuống rồi. Dương Gia Lập nhíu mày, dưới ánh mắt của mọi người, tiến đến bên tai Diệp Đình cất giọng nho nhỏ. Đầu óc của anh có phải bị uống nước rồi không? Hay chúng ta không phải đã kết hôn rồi sao? Nhẫn cũng còn đeo trên tay em đây, anh còn cầu cái gì? Diệp Đình lấy chiếc nhẫn từ trong hộp nhung ra, nói. Lần trước chỉ để dùng để lừa em. Anh muốn phải là một lần thật sự. Diệp Đình lại nói. Anh không chỉ là muốn thật sự, anh còn muốn nhân cơ hội này đem chuyện của anh và em công khai trong vòng người thân và bạn bè. Sau này em chính là người của Diệp gia, không thể nào thay đổi được. Ai cũng không được động đến em. Dương Gia Lập có hơi sửng sốt, chớp chớp mắt. Sau đấy cậu nhìn thấy ở bên trên chiếc nhẫn sáng lấp lánh mà Diệp Đình đang nắm trong tay kia có khắc hình dáng chiếc lá. Cậu lại nhìn sang chiếc nhẫn khác, thấy bên trong chiếc nhẫn đó khắc một chú cừu non nho nhỏ. Dương Gia Lập ngượng đỏ mặt. Nhiều ngày nay anh chính là chuẩn bị cho chuyện này. Diệp Đình mỉm cười gật đầu nói. Vậy em còn không chịu ưng thuận anh? Hắn đè thấp thanh âm chỉ để mỗi Dương Gia Lập nghe được, ôn nhu đến mức có hơi mềm mại, oán trách. Cục cưng, đầu gối anh quỳ cũng đã mỏi nhừ cả rồi. Dương Gia Lập chịu không nổi loại ngữ điệu này của Diệp Đình nhất, cậu hướng mắt nhìn xung quanh, thấy tất thảy mọi người còn đang chăm chú nhìn bọn họ. Nghĩ lại, dù sao cũng đã đi đến bước này rồi, cũng đã kết hôn được thời gian dài như vậy rồi, cũng chẳng có gì phải ngại ngùng nữa, nên cứ dứt khoát nhanh nhẹn đưa tay ra. Bành Lệnh Nghi đã ngồi tại chỗ của bà, lạnh lùng nhìn một màn này. Cuối cùng bà đã hiểu, đứa con trai này của mình, lần này ngay cả người làm mẹ là bà cũng bị tính kế. Biết bà không vừa ý Dương Gia Lập, trước tiên là giả vờ chia tay Dương Gia Lập, để bà vô cùng vui vẻ mà tác hợp cho hắn và Tiểu Hạ. Đợi đến lúc có cơ hội, lại để bà chủ động đề cập đến chuyện này, còn chủ động chuẩn bị cho bọn hắn cái này cái kia. Kết quả chỉ là may áo cưới cho hắn và Dương Gia Lập. Giờ thì ông cụ Diệp đã đồng ý, khách khứa Diệp gia mời đến cũng đã chứng kiến toàn bộ. Cho dù bà có không thích Dương Gia Lập thì cũng chẳng có cách nào động đến cậu chút nào được nữa rồi. Vị trí này Dương Gia Lập đã ngồi hoàn toàn chắc chắn. Trong những tiếng vỗ tay vui mừng chúc phúc, Bành Lệnh Nghi thờ ơ cười một tiếng, nhìn Dương Gia Lập đứng ở nơi mà bà đã bố trí tỉ mỉ, nhìn Dương Gia Lập chấp nhận lời cầu hôn của Diệp Đình. Sau khi Dương Gia Lập đeo nhẫn mới lên, Diệp Đình quay đầu lại nhìn gương mặt tối sầm của Bành Lệnh Nghi, nụ cười Diệp Đình chưa dứt. Mẹ, không phải mẹ nói là mẹ còn có quà đã chuẩn bị sẵn sao? Bành Lệnh Nghi hờ hững thoáng nhìn Diệp Đình, ngặt vì tình cảnh mà kéo kéo khóe miệng một cách vô vị, lấy ra hộp quà được trang trí tinh xảo ở bên cạnh, nói một cách cứng nhắc. Chúc mừng. Khóe môi Diệp Đình cong lên, gật đầu một cái, thâm trầm nói. Cảm ơn mẹ. Bành Lệnh Nghi nhìn đôi mắt thâm sâu kia của Diệp Đình, há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở lời. Bà yên lặng ngồi trở lại vị trí, không lên tiếng nữa. Tối đó, tin của Diệp Đình và Dương Gia Lập cũng đã lan truyền nhanh chóng trong vòng của giới kinh doanh thượng lưu. Bành Lệnh Nghi muốn ngăn cản đã trở thành là vọng tưởng. Sáng hôm sau, Diệp Đình lái xe đưa ông cụ lên máy bay về Mỹ chuyến 11 giờ. Trước lúc lên máy bay, Bành Lệnh Nghi cả đêm không ngủ, mắt đầy quầng thâm, đi đến trước mặt Diệp Đình, cười mỉa mai nói. Giờ thì vừa lòng con rồi. Diệp Đình nói. Mẹ chuẩn bị rất tốt, con không có gì là không hài lòng cả. Bành Lệnh Nghi nói. Diệp Đình, con tính kế với mẹ con như vậy, con cảm thấy mình làm vậy mà được à? Diệp Đình mỉm cười. Mẹ là đang chỉ trích con sao? Bành Lệnh Nghi nói có hơi lớn tiếng, rõ ràng là đã tức giận. Con rõ ràng biết rằng người mà mẹ mong muốn chính là Tiểu Hạ. Mấy thứ đó, bao gồm cả quà tặng, tất cả đều là để chuẩn bị cho Tiểu Hạ. Con... Mẹ... Diệp Đình thờ ơ mà thật nghiêm túc, nói. Lời này, lần cuối cùng con nhắc lại với mẹ. Người ở bên con, mãi mãi và mãi mãi cũng chỉ có một người là Dương Gia Lập. Bất kể mẹ có xem thường em ấy như thế nào, cô ghét bỏ tính tình của em ấy như thế nào, thì đó là chuyện của mẹ. Con xem trọng em ấy, con thích em ấy là đủ. Diệp Đình hít sâu một hơi. Mẹ, con rất sẵn lòng tôn kính người làm mẹ là mẹ đây. Nhưng người khác không biết thì thôi. Mẹ và trong lòng con đều biết rõ. Từ nhỏ đến lớn đã nhiều năm như vậy rồi, mẹ đối với con cuối cùng dành ra được bao nhiêu tâm ý. Nếu mẹ đã chưa từng quản, thì sau này cũng đừng có ý nhúng tay vào quá nhiều. Con có cuộc sống của con. Mẹ yên tâm, con chắc chắn sẽ là một đứa con trai hiếu thuận, sẽ vô cùng kính trọng mẹ. Nhưng mẹ cũng nên hiểu biết chừng mực. Đừng nghĩ rằng có thể tùy tiện mà dẫm đạp vào giới hạn của con. Bành Lệnh Nghi còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh chút nào, đã nghe thấy Diệp Đình cười ôn nhu, nói. Đúng vậy, Dương Gia Lập chính là giới hạn đó mà cho dù là mẹ hoặc bất luận là kẻ nào đi chăng nữa cũng không nên đụng vào nhất. Bành Lệnh Nghi tái mặt, thật lâu sau cũng chưa phục hồi lại tinh thần. Từ nhỏ tới lớn bà chưa từng quản thúc Diệp Đình. Đến giờ đây bà đã hoàn toàn hiểu ra Diệp Đình đã hoàn toàn lạnh nhạt đối với bà. Tiếng loa phát thanh vang lên, Diệp Đình cầm giúp quần áo cho Bành Lệnh Nghi, nói. Phải lên máy bay rồi. Bành Lệnh Nghi trầm mặt trong phút chốc rồi cầm lấy quần áo. Lúc xoay người sắp đi, Diệp Đình gọi bà lại. Bành Lệnh Nghi quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Đình đem chiếc khăn quàng cổ màu xanh đen đang quấn quanh cổ tháo xuống, nói: "Chiếc khăn quàng bằng vải len này, mấy ngày nay mẹ đều dặn dò con phải mang. Cảm ơn mẹ, rất ấm áp. Nhưng mà vẫn là trả lại cho mẹ đi." Bên lệnh nghi cầm lấy khăn quàng cổ. Diệp Đình nhìn bà lấy về chiếc khăn quàng cổ xong, cười nói: "Mẹ, con gần 30 tuổi rồi. Gần 30 năm rồi. Có lẽ đến giờ này mẹ cũng chưa từng biết được con dị ứng sợi len." Bàn tay Bành Lệnh Nghi có hơi rung lên, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Diệp Đình. Diệp Đình thu lại nụ cười, xoay người rời đi, không hề quay đầu lại. Hắn tới bên ngoài sân bay, ngồi vào trong xe của mình, ấn cửa xe xuống, đốt một điếu thuốc. Điếu thuốc vừa đốt được một nửa, một đôi tay từ phía sau đột nhiên bịt kín mắt Diệp Đình. Cả người Diệp Đình chấn động, còn chưa kịp phản ứng lại, đã nghe thấy chú cừu lớn không tim không phổi nhà hắn thì thầm thầm nói bên tai: "Đoán xem em chuẩn bị quà gì cho anh." Hết chương 157. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu ca ca, chương 158. Cút đi. Tâm trạng của Diệp Đình kỳ thực rất không tốt. Từ nhỏ tới lớn, bố mẹ của hắn cũng chưa từng quan tâm đến hắn. Rõ ràng là đầy đủ cả cha mẹ, nhưng vẫn cứ sống giống như một cô nhi. Đúng thật, hắn đối với sự yêu thương của bố mẹ đã cảm thấy thản nhiên chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng khi mẹ hắn cứ năm lần bảy lượt thể hiện ra sự quan tâm, đem khăn quàng cổ bằng sợi len đưa cho hắn, bảo hắn mang lên, Diệp Đình vẫn cứ thấy sự rét lạnh âm ỉ trong tim. Người mẹ tốt của hắn 30 năm rồi vốn dĩ vẫn chẳng hề biết rằng con trai mình bị dị ứng. Tuy rằng đối với con trai thì không hiểu gì cả, nhưng đối với chuyện hôn sự của nó thì lại thích chĩa tay vào, lại còn vô cùng nhiệt tình. Diệp Đình hút điếu thuốc, nhìn ánh đèn vàng nhà đang rực sáng bên ngoài cửa xe, lắc đầu cười. Lúc điếu thuốc trên tay đốt đến một nửa, một đôi tay có hơi lạnh từ sau lưng đưa tới, cả gan che lại đôi mắt của Diệp Đình. Một giọng nói thiếu niên sang sảng thì thầm vang lên bên tai hắn: "Đoán xem em chuẩn bị quà gì cho anh." Lồng ngực Diệp Đình đang căng thẳng, nghe thấy giọng nói của Dương Gia Lập lại bỗng dưng thả lỏng ra. Hắn kéo hai tay Dương Gia Lập xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay, dùng lòng bàn tay của mình làm ấm cho cậu. Tiện thể xoay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt đang rạng rỡ ý cười của Dương Gia Lập. Vừa nãy còn bởi vì chuyện đó của Bành Lệnh Nghi mà cảm thấy tâm tình không tốt, nhưng nhìn lại thấy Dương Gia Lập đột nhiên tâm tình cũng tốt hẳn lên, như có gió xuân lướt nhẹ qua trong lòng mà trở nên tươi sáng ấm áp. Cừu là động vật vì thế giới này mà mang đến nhiều sự ấm áp nhất, nhất là chú cừu to lớn mà nhà hắn nuôi dưỡng đây. Diệp Đình mỉm cười sờ sờ lên lỗ tai Dương Gia Lập, dịu giọng nói: "Sao lại trốn trong xe vậy?" Dương Gia Lập biểu môi: "Anh quản được em. Anh đưa ông nội và bố mẹ lên máy bay rồi hả?" Diệp Đình gật đầu. Dương Gia Lập nhẹ thở ra một hơi thật dài, coi như đã một lần được gặp qua người lớn trong nhà vậy. Cậu lấy lại tinh thần, tiến đến bên tai Diệp Đình, cười hì hì hỏi: "Anh vẫn chưa trả lời em mà, anh đoán xem em chuẩn bị quà gì cho anh?" Diệp Đình lắc lắc đầu: "Anh đoán không ra." Nhìn thấy Dương Gia Lập nheo mắt ừ một tiếng cảnh cáo, Diệp Đình chớp chớp mắt, vội bổ sung một câu: "Nhưng mà em đưa cái gì anh cũng đều thích." Dương Gia Lập hừ hừ hai tiếng tự đắc, cũng lười trêu chọc Diệp Đình, lấy từ trong ba lô của mình ra một túi giấy. Ánh mắt cậu long lanh rạng rỡ: "Em chuẩn bị cho anh một chiếc khăn quàng cổ." Diệp Đình hơi hơi ngẩn ra, có chút dò xét mà hỏi: "Sao đột nhiên lại nhớ đến việc đưa cho anh khăn quàng cổ?" Dương Gia Lập nói: "Lúc trước mẹ anh không phải bảo anh mang chiếc khăn quàng cổ màu xanh đen kia sao? Em thấy mỗi lần anh mang không được bao lâu liền tháo xuống, lại còn luôn gãi lên cổ. Sau chuyện của chúng ta vào tối mấy hôm trước, em thấy trên cổ anh có dấu đỏ." Diệp Đình cởi cổ áo, để lộ cổ ra, hắn chỉ vào dấu răng cắn đỏ trên đấy, cười nói: "Em nói cái này sao? Cái này cũng không phải là do khăn quàng cổ đâu. Cái này là vào tối đó anh phục vụ cho chú cừu lớn nhà anh được thoải mái. Cái tên không có lương tâm đó còn há mồm cắn anh." Dương Gia Lập liền ngượng đỏ cả mặt. Dương Gia Lập hung hăng đánh một cái lên mu bàn tay của Diệp Đình, biểu môi lải nhải. Ai nói với anh về dấu răng này chứ? Em nói chính là... Anh xem nè, tự anh nhìn vào trong gương đi. Em nói là dấu đỏ này. Em nhìn thấy mẹ anh đưa cho anh khăn quàng cổ bằng sợi len. Em đoán là chất liệu này không chừng đã khiến cho anh không được thoải mái. Cho nên... Dương Gia Lập đem túi giấy kia đưa cho Diệp Đình. Diệp Đình cầm lấy, Dương Gia Lập lại bổ sung thêm một câu. Sợi lông cừu đặc biệt ấm áp và thoải mái, còn là do chính tay em đan đó. Diệp Đình vừa nghe thấy bảo rằng chính tay Dương Gia Lập đan, vội kéo tay Dương Gia Lập qua xem. Dương Gia Lập tặc lưỡi gỡ tay hắn ra, cười sảng khoái, nói: "Không cần xem, không có vết thương nào cả. Bố đầy tay nghề giỏi lắm, từ lúc còn ở nhà trẻ đã có khả năng khéo tay hơn những bạn nữ ở trong lớp rồi. Anh cứ yên tâm đi." Bấy giờ Diệp Đình mới thấy yên tâm. Hắn đang định mở túi giấy ra, Dương Gia Lập đột nhiên ghì hắn lại, cười lém lỉnh. "Anh hứa trước với em đi, khăn quàng cổ này anh sẽ không chê bai, nhất định sẽ mang lên." Diệp Đình nghiêm túc gật đầu. Đừng nói là khăn quàng cổ, chỉ cần là Dương Gia Lập đưa, cho dù có là mũ rơm làm từ mã cấy dưới ruộng hắn cũng mang. Diệp Đình thông thả mở túi giấy ra, bên trong túi là một chiếc khăn quàng cổ sợi lông cừu trắng muốt. Diệp Đình vuốt ve hồi lâu mới mở cửa bước xuống xe để Dương Gia Lập đích thân mang lên cho hắn. Dương Gia Lập hớn hở đem chiếc khăn quàng cổ này vòng lên cổ của Diệp Đình. Lúc này Diệp Đình mới nhận ra trên chiếc khăn này còn khâu kèm một chiếc mũ nhỏ bằng sợi len lông cừu màu trắng, có đôi tai màu hồng phấn. Đội lên đầu có cảm giác đáng yêu giống như một cậu bạn nhỏ. Dương Gia Lập nhìn thấy Diệp Đình như thế này, giống như đứa con nít thực hiện được trò đùa ác ý, cười ha ha đến đau cả bụng. Diệp Đình bất đắc chỉ sờ sờ lên hai cái tai ở trên đầu, cũng mỉm cười lắc đầu. Dương Gia Lập của hắn luôn khiến cho hắn vô vàn bất ngờ, luôn luôn tràn đầy sức sống. Vì thế mà Diệp Tổng lạnh lùng tàn bạo như thú dữ trong con mắt của người ngoài. Đội chiếc mũ hình chú cừu, quấn chiếc khăn hình chú cừu, nắm tay Dương Gia Lập bước đi trên đường, kẻ tới người lui, nhận lấy cái ngoái đầu lại nhìn không rõ ý vị và những lời nghị luận thì thầm của một đám người qua đường. Đối với điều này Diệp Đình chẳng thèm quan tâm đến, thậm chí trên đường còn tự mình đến xếp hàng ở quán trà sữa, chen chúc giữa một đám con gái, mua cho Dương Gia Lập một ly sữa bò cao lương lộ thêm mật ong nóng hổi. Đến lúc hắn trở lại, tuyết đã rơi xuống. Trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, người qua đường rối rít lấy điện thoại di động ra chụp lại những bông tuyết nhỏ đang rơi xuống trên bầu trời. Dương Gia Lập véo véo chiếc tay cừu của Diệp Đình, nhỏ giọng nói: "Anh Đình, chúng ta lại sắp một năm nữa rồi." "Cục cưng, lại một năm nữa." Diệp Đình cũng ghé vào bên tai cậu, lẳng lặng cũng cũng vào đầu Dương Gia Lập, mỉm cười ấm áp, nói một câu chua xót: "Vẫn là yêu em, trước sau như một." Dương Gia Lập cười tủm tỉm, nhắm mắt lại. Cậu nhích lại gần, dựa vào trong lồng ngực của Diệp Đình. Những bông tuyết vỡ tan lặng lẽ rơi trên mi cậu. Dương Gia Lập cọ chiếc đầu vào chiếc khăn quàng cổ bằng sợi lông cừu ấm áp. Sữa bò cao lương lộ uống vào bụng, vừa ấm vừa ngọt. Bên tai nghe thấy tiếng tim đập của Diệp Đình cũng vừa ấm áp vừa vững chãi, làm cho người ta vô cùng an tâm. Dương Gia Lập nghĩ, trên đời này có lẽ chẳng có gì tuyệt vời và khiến cậu hài lòng hơn nữa. Bận bịu với những chuyện khác xong rồi, cuộc sống của Dương Gia Lập cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Ngoài việc trầm mê cùng với Diệp Đình không biết xấu hổ, cậu cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ và lập kế hoạch cho công việc của mình. Một người đàn ông có một tấm lòng muốn làm ba ba của muôn nghìn chúng sinh tuyệt sẽ không chấp nhận biến thành một vật nuôi ở trong nhà. Dương Gia Lập nghĩ như vậy, cảm thấy mình còn rất có lòng cầu tiến, cảm động đến lau đi dòng lệ nóng của người cha già. Vừa khéo tổ chương trình trước đây từng mời bọn họ tham gia một lần lại gửi thư mời bọn họ, Dương Gia Lập lập tức nhận lời, nói rằng mình sẽ dẫn cả nhóm cùng nhau tham gia. Đợi sau khi sắp xếp chương trình được xác nhận, Dương Gia Lập gửi tin nhắn cho Lý Đại, Lý Nhị. Nghĩ một chút, cậu lại nhắn tin cho Vương Dương, hẹn cậu ta ra để bốn người chính thức gặp mặt, cùng nhau làm việc. Vương Dương đã xuất viện mấy ngày rồi, cơ thể phục hồi khá tốt. Đến ngày hẹn đã định là 3 giờ chiều, Vương Dương sợ đến muộn sẽ gây thêm phiền toái, nên từ lúc 1 giờ đã xuất phát ra khỏi nhà. Lần đầu tiên cậu ta đến đây còn chưa quen với nơi này lắm. Vòng quanh một hồi vẫn chưa tìm thấy phòng tập mà Dương Gia Lập nói đến trong tin nhắn. Chỉ nhìn thấy một cửa phòng có vẻ giống như một phòng tập. Cậu do dự đẩy cửa bước vào. Mới vừa đẩy cửa ra đã liền nhìn thấy một nam nhân đang ở bên trong. Người nam nhân kia trên người mặc áo ba lỗ, lộ ra hai cánh tay cơ bắp rắn chắc. Dưới người mặc một chiếc quần thể thao màu xám, dáng người như người mẫu, cực kỳ hấp dẫn. Cậu ta đang làm động tác gập chân, nâng hai quả tạ nặng lên. Khuôn mặt nam tính, chững chạc của cậu ta ướt đẫm mồ hôi vì ra sức vận động mạnh mà trở nên vô cùng hung hãn. Vương Dương nhìn thấy người nam nhân này, buộc miệng nói: "Xin chào, tôi là..." Một câu của cậu còn chưa nói xong, Lý Đại đang tập thể hình đã buông tạ xuống, lạnh nhạt nói: "Ai cho cậu vào đây? Cút đi." Hết chương 158. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka. Chương 159. Vứt bỏ. Ngữ khí của Lý Đại thật sự quá hung dữ. Vương Dương giống như một con thỏ bị kinh sợ, cơ thể đột nhiên run lên, gương mặt thoát cái trở nên trắng bệch. Cậu lật đật nói câu xin lỗi, lúng ta lúng túng đóng cửa lại. Trong hành lang này không có bảng chỉ dẫn, Vương Dương cũng không biết rốt cuộc phòng nào là phòng luyện tập. Nhưng cậu ta cũng không dám đẩy cánh cửa khác ra thử xem. Do dự hồi lâu, cậu chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh phòng gym. Lúc Lý Đại tập thể hình xong bước ra từ bên trong, lại nhìn thấy Vương Dương. Vương Dương ngồi trên ghế nhỏ, khuôn mặt bị gió thổi đến nhợt nhạt yếu ớt. Cậu ta thật sự quá gầy, hốc mắt trũng sâu, hai tròng mắt như hai quả nho đen, như đang cố khâu vào trong hốc mắt. Cậu ta ôm cái ba lô nhỏ không biết chứa gì trong đó, ngồi yên lặng không một tiếng động. Nhìn thấy Lý Đại ra đến, chỉ dám lén nhìn cũng không dám đáp lời nữa, nhút nhát sợ sệt. Lý Đại cười nhạo: "Làm bổ làm tịch." Lý Đại theo thói quen mà đẩy mở cửa phòng tập ở đối diện ra. Vương Dương đợi sau khi cậu vào rồi mới đứng dậy, yên lặng mà mở cửa bước vào nơi phòng tập rộng rãi. Lý Đại đã đổi chiếc áo ba lô vừa mặc khi vận động thể hình khi nãy, mặc vào chiếc áo hoodie màu đen. Cậu ta nghe thấy tiếng cửa mở, biết là Vương Dương vào, cũng lười để ý đến người ta. Ngay cả đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, đã một đường ngồi xuống, cầm lấy guitar của mình lên mà nghịch. Trong một lúc, nơi phòng tập trở thành một vùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và âm thanh thỉnh thoảng gãy đàn của Lý Đại. Vương Dương có hơi bức trước, đứng ngồi không yên. Thật lâu sau đó, rốt cuộc lấy hết can đảm mà nhìn Lý Đại, mở miệng nói to: "Làm phiền một chút, Lý Đại, tôi muốn hỏi một chút, vậy rồi..." Lý Đại lạnh lùng nhìn cậu ta: "Ai cho cậu gọi tôi là Lý Đại?" Vương Dương nói: "Tôi nghe anh Dương gọi cậu như vậy." Lý Đại cười, lộ ra cảm xúc giễu cợt trong lời nói: "Anh Dương là anh Dương, cậu là cậu. Anh Dương là anh em của tôi, cậu thì là cái gì của tôi chứ? Bớt ở đây mà lôi kéo quan hệ họ hàng, tôi không có hứng thú làm bạn bè với cậu." Sắc mặt Vương Dương lúc đỏ lúc trắng, sau một lúc lâu chỉ thấp giọng xin lỗi rồi lại cúi đầu. Lúc 3 giờ, rốt cuộc Dương Gia Lập và Lý Nhị cũng đến. Dương Gia Lập gần đây tình yêu sự nghiệp cả hai đều đắc ý, hai tay đều nắm, hai tay đều rất vững vàng. Cậu vừa bước vào phòng tập, nụ cười rạng rỡ đó mang theo sức sống của tuổi trẻ suýt nữa đã làm cho Vương Dương hoa cả mắt. Bầu không khí trong phòng phút chốc toàn bộ đều thay đổi, tựa như một căn phòng quanh năm u ám không ánh sáng, bị bịt kín đến mốc meo, đột nhiên được ánh mặt trời chiếu vào, thoáng một cái không khí trở nên trong lành thoáng đãng. Trong lòng Vương Dương lặng lẽ nhẹ thở ra, có Dương Gia Lập ở đây, tình hình cũng coi như không đến mức quá khó xử. Dương Gia Lập thấy Vương Dương đã đến, vội đến gần hỏi tình hình của cậu ta. Sau khi hỏi chuyện xong rồi, cậu lại gọi Lý Đại, Lý Nhị đến. Mấy người đơn giản bắt tay giới thiệu một lượt, xem như đã kết giao. Vương Dương cũng lấy thân phận mà luyện tập, tạm thời bổ sung vào trong nhóm. Suốt quá trình Lý Nhị thật ra còn nở nụ cười, chỉ có Lý Đại, mặt không cảm xúc. Lúc bị Dương Gia Lập ra hiệu bắt tay với Vương Dương cũng không hề tình nguyện, chỉ khẽ chạm vào một chút liền buông ra, cứ như trên tay của Vương Dương có chứa nhiều vi khuẩn độc hại. Trước khi bắt đầu 2 giờ luyện tập chính thức chiều nay, Vương Dương vội vàng nhặt túi nhỏ ở bên mặt đất lên. Cậu mở túi nhỏ, lấy mấy gói đồ ở trong ra, ôm trong tay, ánh mắt long lanh, nói: "Tôi rất vinh hạnh được gia nhập vào nhóm nhạc này. Tôi không có tiền bạc gì, đây là đặc sản quê nhà của tôi, khoai lang sấy. Trước đây mẹ tôi làm rất là ngon. Tôi đã ăn từ nhỏ đến lớn, ăn rất ngon. Nếu mọi người không chê thì..." Dương Gia Lập nhìn ánh mắt đen lấy đó của Vương Dương, không biết sao đột nhiên lại nhớ tới A Phúc. Lúc A Phúc mới vừa được cậu nhặt trong nền tuyết mang về, tập tính mèo hoang vẫn còn chưa sửa đổi. Có một lần, Dương Gia Lập nhìn thấy mấy con chuột chết, chim chết nơi mép giường hoặc là dưới chân của mình. A Phúc thì ngồi cạnh mấy thứ này, mở to mắt tròn xoe mà chờ mong nhìn cậu. Ban đầu Dương Gia Lập còn chưa hiểu, sau này cậu mới nhận ra. A Phúc đã lưu lạc bơ vơ quá lâu trong thế giới này, mặc dù được Dương Gia Lập nhặt về nhà, nhưng cảm giác an toàn thực sự rất kém. Nó sợ chủ nhân này qua mấy ngày thôi sẽ lại không kiên nhẫn mà vứt bỏ nó. Vì thế cho nên nó mới liều chết mà đi bắt chuột, tìm chim. Bản thân thì không nỡ cắn một cái, trước hết phải hiến dâng cho chủ nhân. Đôi mắt mở to tròn xoe như vậy chính là đang nói: "Con sẽ nghe lời, con sẵn sàng đem tất cả những thứ tốt nhất cho người. Người đừng vứt bỏ con lần nữa, có được không?" Sau khi Dương Gia Lập nhận ra điều này, cảm thấy hết sức đau lòng, càng toàn tâm toàn ý mà đối đãi với A Phúc. A Phúc dưới sự hết lòng cưng chiều của cậu, giờ đây đã hoàn toàn biến thành một con mèo tự tin và cuốn hút. Từ cái bộ dạng đi đường cũng phải thật cẩn thận trước kia, đến giờ đã có thể tự nhiên như không mà chiếm lấy giường của Dương Gia Lập. Bị Dương Gia Lập đuổi xuống mới hùng hùng hổ hổ mà bãi giá trở về ổ mèo của nó. Dáng vẻ của Vương Dương hiện giờ không khác gì so với bộ dáng thật dè dặt, cố sức lấy lòng trước kia của A Phúc. Dương Gia Lập nhìn thấy mặt cậu ta đỏ bừng lên, vội đưa tay nhận lấy, cười nói: "Anh nhìn thôi đã biết món này ăn rất là ngon rồi. Đợi lát nữa luyện tập xong anh sẽ ăn thử. Cảm ơn em." Lý Nhị cũng đưa tay ra cầm lấy, cất tiếng nói cảm ơn. Chỉ có Lý Đại vẫn không động đậy. Lý Nhị còn phải đưa khuỷu tay đẩy đẩy cậu ta, cậu ta mới chịu cầm lấy, sau đó dứt khoát đặt sang một bên. Chiều đó, bốn người bọn họ ở trong phòng luyện tập luyện suốt 2 tiếng đồng hồ. Sau khi kết thúc, Dương Gia Lập gọi 3 người bọn họ cùng nhau đi ăn. Cậu mời. Lý Nhị hoan hô một tiếng, hí hà hí hửng vào phòng thay đồ thay quần áo. Vương Dương vẫn luôn đứng ở bên ngoài, đợi người cuối cùng là Lý Đại từ trong phòng thay đồ bước ra, cậu ta mới lo sợ gật đầu một cái, cầm lấy quần áo của mình bước vào trong phòng thay đồ. Lúc cậu ta thay quần áo xong bước ra đến nơi, trong phòng tập đã không còn ai. Đoán chừng Dương Gia Lập đã đến gara lấy xe, Lý Đại, Lý Nhị đều đã ra ngoài chờ cậu ta rồi. Vương Dương nhặt túi đồ nhỏ của mình từ ở dưới đất lên. Lúc cậu ta định đi, tầm mắt liền dừng lại trên thùng rác bẩn thỉu nơi góc phòng tập mà sững người. Cậu chậm chậm đi đến nhìn mấy giây vào trong thùng rác. Sau đó mới cúi xuống nhặt một gói khoai lang sấy từ trong thùng rác ra. Khoai lang sấy còn chưa được khui ra, còn mới hoàn toàn. Mặc dù không quý giá, nhưng đây là đặc sản của nhà cậu. Trên nhãn hiệu trên góc túi còn viết tên huyện nhà của cậu. Vương Dương cầm lấy gói khoai lang sấy vừa bị vứt đi này một hồi lâu, mới dùng tay áo lặng lẽ lau vết bẩn dính trên gói đồ. Cậu ta mở cái túi nhỏ ra đặt lại vào trong, mỉm cười một cái, cất tiếng nói khàn khàn tự nhủ: "Kỳ thật, đúng là ăn rất ngon mà." Hết chương 159. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Kaka, chương 160. Ở dưới, Dương Gia Lập dẫn 3 người bọn họ kiên quyết phải ăn một bữa. Nơi cậu đến là Văn Nam Công Quán, nổi danh là động tiêu tiền. Thời gian qua, Văn Nam Công Quán luôn đi theo con đường tiêu thụ cao cấp, không hẹn trước không thể vào, không hội viên, không được phục vụ, rất khó đặt trước. Trên đường đi, Lý Đại vẫn còn đang do dự. "Anh Dương, chỗ đó không có hẹn trước không vào được đâu, hay là đổi chỗ khác tiện hơn đi. Chẳng hạn như cái quán ăn khuya mà chúng ta vẫn thường đến." Dương Gia Lập nắm tay lái, phì cười một tiếng: "Đây là ngày đầu tiên bốn tay chơi chúng ta tụ tập, cho nên phải đến nơi đẳng cấp một chút. Cậu đó, yên tâm đi." Dương Gia Lập đến cửa Văn Nam Công Quán, đem chìa khóa xe ném cho cậu em nơi bãi đổ xe. cậu dẫn Lý Đại, Lý Nhị và cả Vương Dương bước những bước đi kiểu chẳng có ngó đến ai, thẳng một lèo mà vào Văn Nam công quán. Rành rẽ lên lầu ba, mở một phòng riêng rộng lớn ra. Còn chưa kịp ngồi xuống, quản lý của phòng khách đã chạy lên kéo Dương Gia Lập lại. Quản lý nói: "Xin chào tiên sinh, thật là ngại quá, phòng này tạm thời ngài không thể sử dụng được." Dương Gia Lập nhướng mày: "Tại sao vậy?" Quản lý cố hết sức khách khí nói: "Ngài không có hẹn trước, hơn nữa tất cả các phòng riêng ở lầu 3 đều đã được hội viên cao cấp của công quán bao trọn năm, cho dù trống thì ngài cũng không thể dùng, vô cùng xin lỗi." Dương Gia Lập dựa vào trên khung cửa, chỉ vào bảng số của phòng riêng này. "Phòng này là ai bao?" Quản lý có hơi do dự, trả lời: "Diệp tổng của quản hối." Dương Gia Lập nhướng mày, cười nói: "Vậy thì không sao rồi, họ Diệp này tôi có quen, tôi với anh ta còn rất là thân thiết, anh ta sẽ không để ý chuyện tôi dùng phòng riêng này đâu, yên tâm đi." Quản lý vẫn ngăn lại không cho tiến vào. Dương Gia Lập không còn cách nào: "Không thì anh gọi điện thoại cho Diệp Đình đi." Quản lý móc di động từ trong túi ra, nâng mí mắt lên: "Ngài họ gì?" Dương Gia Lập nói: "Dạ em họ Dương. Anh cứ nói với Diệp Đình là Dương ba ba của anh ta muốn dùng phòng riêng của anh ta là được." Mặt quản lý trắng bệch, liếc mắt nhìn Dương Gia Lập một cái, lùi đến một góc gọi điện thoại. Sau cuộc gọi, quản lý lau mồ hôi ròng ròng trên trán, chủ động đón Dương Gia Lập vào gian phòng. Vào bên trong phòng riêng, Lý Nhị nhìn xung quanh trang trí theo phong cách Baroque, kinh ngạc tán thán: "Khó trách anh mười phần tự tin có thể dẫn tụi em đến đây tiêu phí, thì ra là nơi mà Diệp tổng bao trọn năm." Dương Gia Lập nâng cầm lên: "Thì đó, từ nay những nhà hàng cao cấp như công quán cho đến những gian hàng bán đồ xiên nướng, không có chỗ nào mà chúng ta không thể đến. Sau này cùng nhau nỗ lực phấn đấu, cùng nhau lăn lộn với anh Dương của cậu, anh sẽ dẫn cậu bay lên, không phải nói phét đâu." Lý Nhị chắp tay: "Bái phục." Dương Gia Lập lắc lư người, cười tủm tỉm nói một cách chờ mong: "Vậy bây giờ các cậu nên gọi tôi là gì đây hả?" Lý Đại, Lý Nhị hai mặt đưa mắt nhìn nhau một cái. Lý Đại nói: "Phu nhân." Dương Gia Lập: "Lý Nhị nói: "Cái gì mà phu nhân, người ta là quý phi, Dương quý phi." Dương Gia Lập đầy đầu chấm hỏi. Dương Gia Lập vỗ bàn một cái giả bộ tức giận: "Tôi là bảo các cậu gọi là ba ba, các cậu cố ý hả?" Lý Đại, Lý Nhị xúm nhau cười, Vương Dương cũng không nhịn được mà cười cong cả mắt. Bốn người bọn họ chẳng chút khách khí gọi đầy một bàn thức ăn nóng hổi. Lý Đại, Lý Nhị là người Liêu Ninh, sinh ra và lớn lên ở vùng Đông Bắc rộng lớn, trong phương diện ăn uống tự mình có một phong thái phóng khoáng, vừa ăn uống thỏa thích đến đổ đầy đầu mồ hôi, vừa hô hào sảng khoái. Vương Dương thì có hơi câu nệ, ăn uống cũng không được tốt lắm, giống như chuột hamster chỉ ăn một bát nhỏ. Đến lúc tính tiền, Dương Gia Lập quét thẻ của mình, quét một lần là hết sạch. Lý Nhị vỗ tay trước tinh thần duy trì độc lập kinh tế như trước nay của cậu, dù đang rành rành ngồi trên núi vàng. Thanh toán tiền xong, Lý Đại, Lý Nhị lái xe đi. Dương Gia Lập dẫn theo Vương Dương ngồi trong đại sảnh cho ấm áp, đợi Diệp Đình lái xe đến đón. Diệp Đình đang lúc tan tầm, vừa ra khỏi văn phòng liền lái xe tới Văn Nam công quán. Lúc hắn vào đại sảnh đón người, hắn mặc tây trang, đi giày da, nhưng trên cổ lại quấn quanh một chiếc khăn quàng cổ lông nhung màu trắng. Trên đầu đội chiếc mũ cừu khâu cùng với chiếc khăn kia. Hai cái tay cừu màu trắng hồng, theo bước chân vững vàng của hắn mà ở trên đầu lắc qua lắc lại, trông thật là đáng yêu. Quản lý ở đại sảnh nhìn thấy mà khóe miệng cố kìm nén giật lên hai cái. Diệp Đình đưa Dương Gia Lập và Vương Dương ra xe. Hắn lái xe đưa Vương Dương về nhà trước, sau đó chở Dương Gia Lập cùng nhau về nhà. Lúc về đến nhà, Dương Gia Lập nắm lấy chiếc tai bằng lông nho nhỏ trên đầu của Diệp Đình, trêu ghẹo: "Anh cứ như vậy mà thật sự mang lên, không sợ người ta nhìn anh như người bị thiểu năng, không sợ bị mất mặt sao?" Diệp Đình đánh tay lái, lùi xe vào ra ga. Hắn bình tĩnh nói: "Cục cưng nhà anh chính tay đang cho anh, không thể gọi là mất mặt, cái này gọi là khoe à." Dương Gia Lập nhướng mày, tấm tắc hai tiếng: "Cái miệng nhỏ của anh hôm nay bôi mật à?" Diệp Đình chỉ cười, không nói gì. Về đến nhà, Dương Gia Lập vội vã không đợi được mà vào phòng tắm tắm rửa, cũng ẩu thả chả thèm mặc quần lót, cứ thế mà mặc áo tắm dài vào, buộc lại sợi dây bên hông rồi lắc lư bước ra ngoài. Báo hại lúc A Phúc đi ngang qua bên dưới áo tắm của cậu, ngẩng đầu lên nhìn thấy suýt chút nữa mù mắt mèo rồi. Diệp Đình ngồi trong thư phòng xử lý công vụ còn sót lại, Dương Gia Lập nhàn rỗi nhàm chán, liền lục lọi tìm kiếm trên kệ sách. Lục lọi một hồi lại tìm thấy giấy đăng ký kết hôn của bọn họ ở Las Vegas. Dương Gia Lập giơ tờ giấy có hơi mỏng này lắc lắc trước mặt của Diệp Đình, cười nói: "Giờ thì hai đứa mình yêu đương, chia tay, gương vỡ lại lành, cầu hôn, kết hôn đều có đủ cả, hạnh phúc viên mãn." Diệp Đình dừng bàn tay đang gõ bàn phím lại, quay đầu đưa mắt nhìn chứng nhận kết hôn trong tay của Dương Gia Lập. Diệp Đình cười nhẹ, nói: "Là tròn vẹn, nhưng mà còn thiếu một hôn lễ." Dương Gia Lập nghi hoặc: "Không phải hai chúng ta đã từng có một hôn lễ ở Las Vegas rồi sao?" Diệp Đình lắc đầu: "Lần đó là dùng để lừa em, không tốt đâu." Dương Gia Lập biểu môi, hừ hừ nói: "Vậy thì tờ hôn thú này cũng là gạt người rồi. Hay là chúng ta cứ ly hôn đi, ly hôn rồi làm lại lần nữa." Diệp Đình vừa nghe thấy hai chữ ly hôn này liền nhíu chặt mày. Hắn đứng dậy khỏi ghế, chận Dương Gia Lập vào trong góc của chiếc giường nhỏ nghỉ ngơi trong thư phòng, dùng ánh mắt ấm áp, nói: "Không cần phải làm lại một lần nữa. Giữa chúng ta cái gì cũng có thể có, chỉ có mỗi việc ly hôn là không được có. Sau này không được nhắc đến hai chữ này nữa, nói chơi cũng không được." Anh nghe xong thấy khó chịu. Dương Gia Lập bị Diệp Đình chặn lại, chỉ có thể gật đầu: "Được, được, được, em biết rồi." Bây giờ Diệp Đình mới buông Dương Gia Lập ra, rồi lại ôm cậu vào trong lòng mình, dịu dàng nói: "Hôm lễ em muốn làm thế nào đây?" Dương Gia Lập ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Thật sự muốn tổ chức hôn lễ lại lần nữa?" Diệp Đình gật đầu một cách nghiêm túc: "Đúng vậy, anh muốn em ở trước mặt mọi người, cam tâm tình nguyện mà chấp nhận gả cho anh." Dương Gia Lập như đang suy tư gì đó, gật đầu. Vừa nghĩ không được mấy giây, cậu đột nhiên như là phản ứng kịp, giật nảy người, cãi lại: "Sao thế nào cũng cứ phải là em gả cho anh hả? Em cũng là đàn ông mà. Anh đúng là cái độ ngang ngược." Diệp Đình sờ sờ đầu Dương Gia Lập: "Cục cưng, đừng nháo mà." Lần này Dương Gia Lập xù lông lên, trừng mắt nói: "Đừng nháo cái gì chứ? Em cả đời này phải nằm ở dưới sao? Ông đây cũng đã làm cục cưng của anh quá lâu rồi, bước ra khỏi cửa cũng được người ta gọi là anh mà. Em lại không thể đè anh một lần hay sao?" Diệp Đình mỉm cười. Dương Gia Lập nghiến răng: "Cười cái rắm. Anh nói, anh tự mình nói cho em biết đi, có phải cả đời này em đều phải nằm ở dưới?" Hết chương 160. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu ca ca. Chương 161. Dương kêu. Diệp Đình chớp chớp mắt, hắn ôm eo, ngửi hơi thở của Dương Gia Lập, bàn tay lặng lẽ thăm dò tiến vào trong áo tắm của cậu. Đang định nói chuyện, tay Diệp Đình dường như mò trúng gì đó, ánh mắt đột nhiên tối sầm. "Trống phọc." Dương Gia Lập tặc lưỡi một tiếng, cố túm lấy cái tay Diệp Đình kéo ra khỏi áo tắm của mình, mắng: "Đồ lưu manh." Diệp Đình buông tay ra, bất đắc dĩ cười cười: "Rõ ràng là em không mặc quần lót đi lung tung trong vòng, còn báo hại cho con mắt của A Phúc và Tiểu Hoàng, giờ ngược lại nói anh là lưu manh." Dương Gia Lập chết vẫn còn cứng cổ: "Em thả rong đó thì sao? Không mặc quần lót đó thì sao? Em cứ chạy loạn khắp nhà đó thì sao nào? Anh có ý kiến gì hả?" "Cũng đã về tới nhà rồi, anh còn không cho em được giải phóng bản thân sao? Vả lại, nghiên cứu khoa học cho thấy rằng việc thả rong rất có lợi cho sự phát triển của thể chất và tinh thần. Nó mà được tự do có khi sẽ trở nên vui vẻ, mà một khi được vui vẻ thì sẽ phát triển thêm lần thứ hai. Lúc đấy còn đàn ông hơn cả anh đấy. Anh cứ đợi mà gọi em là ba ba đi." Khóe môi Diệp Đình cong cong lên, trong ánh mắt thâm sâu lại ẩn chứa nhiều sự xâm chiếm. Hắn cứ thích nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống này của Dương Gia Lập. Dương Gia Lập biểu môi, chợt nhớ đến vấn đề ban nãy, liền vòng lại nắm cổ áo sơ mi của Diệp Đình, tiếp tục ép hỏi: "Anh còn chưa trả lời em đấy, anh nói thật ra đi, em có phải là đàn ông hay không? Có phải cả đời này em đều sẽ bị anh đẻ ở dưới?" Diệp Đình khàn giọng: "Em là đàn ông, em không cần cả đời này đều bị anh đẻ ở dưới." Dương Gia Lập hài lòng: em cũng có thể đè anh một lần phải không? Diệp Đình gật đầu. Anh để em đè, tối nay anh để cho em đè, được chưa? Dương Gia Lập như nín thở, thoáng chốc không thể ngờ mà nhìn Diệp Đình. Anh nói thật? Diệp Đình nói một cách khẳng định. Quân tử nhất ngôn. Dương Gia Lập kích động, cậu cảm thấy như máu nóng đang sôi trào từ trong lòng bàn chân xông tới não. Chẳng được mấy giây đã khiến cho khuôn mặt nóng ran đỏ bừng lên. Cậu thử thăm dò xác nhận lại lần nữa. Anh thật sự để cho em đè đêm nay? Diệp Đình ừ một tiếng. Phải đó, cho em đè ngay đêm nay, ngay bây giờ đi. Đóng cửa lại đi, cho con mèo nó khỏi có đi vào. Dương Gia Lập vội vàng đóng cửa thư phòng lại, còn khóa lại hẳn hôi. Ngay khi trở lại giường, cậu ra lệnh với vẻ mặt đầy kiêu hãnh. Nằm xuống. Diệp Đình liền nằm xuống giường. Dương Gia Lập giật mạnh sợi dây thắt bên eo, ném sang một bên, lại kéo chiếc áo tắm rộng thùng thình của mình ra, để lộ cơ thể chẳng chút che đậy, hùng hổ leo lên giường, nói: Được, giờ là lúc phô bày ra kỹ thuật chân chính rồi đây. Tối nay ba sẽ dạy cho cưng biết như thế nào gọi là người đàn ông mạnh mẽ thực thụ. Diệp Đình mỉm cười. Tối đêm ấy, người đàn ông họ Dương nào đó đã biết được như thế nào gọi là khóc trong tiếng thét, ngồi tọa đài sen. Dương Gia Lập lại phải lo liệu việc kết hôn rồi. Hôn lễ lần này là thật sự, hai người đều cam tâm tình nguyện. Trong khoảng thời gian này, Dương Gia Lập và Diệp Đình đều bận bịu việc bàn bạc với nhóm người phụ trách tổ chức hôn lễ. Mặc dù đều tham gia tập luyện đúng giờ, nhưng tập xong liền đi ngay, vô cùng bận rộn. Vương Dương cũng tham gia tập luyện đúng giờ hàng ngày, chưa lần nào bỏ lỡ. Sau khi cậu ta cắt cổ tay, phải nằm viện chừng hơn một tháng, Dương Gia Lập có tìm chuyên gia về tâm lý đến trị liệu thường xuyên cho cậu ta. Hiện tại tình hình đã khá lên rất nhiều, nhưng vì thân thể đã từng bị tổn thương nặng nề, nên việc luyện tập vũ đạo vẫn còn kém xa so với Lý Nhị và người có vóc dáng cường tráng nhờ đều đặn tập luyện thể thao như Lý Đại. Cậu tự biết mình kéo chân sau nên cũng không dám lơ là. Mỗi lần luyện tập, Vương Dương đều phải cố gồng hết sức mới có thể theo kịp. Luyện xong thì cả người cũng đầm đìa mồ hôi. Mặc dù vậy, cậu vẫn cảm thấy áy náy vô cùng. Vì thế cho nên, sau mỗi lần luyện tập xong, cậu mang cho Lý Đại, Lý Nhị những món bánh ngọt, bánh quy do chính tay mình làm, xem như bày tỏ lòng xin lỗi. Lý Nhị lần nào cũng cười tít mắt mà nhận lấy, có khi còn khen ngợi được hai câu. Càng tập luyện với nhau nhiều, thái độ của Lý Nhị đối với Vương Dương cũng dần dà trở nên bình thường hơn. Thỉnh thoảng còn tán gẫu với Vương Dương, điều này trái lại khiến cho Vương Dương có hơi được thụ sủng nhược kinh mà đỏ cả tay. Lý Đại thì có vẻ khó chịu. Lúc Vương Dương đi rồi, cậu ta và Lý Nhị cùng nhau về nhà. Cậu ta nói với Lý Nhị một cách nghiêm túc. Em làm cái gì vậy? Sao hôm nay còn cười hi ha với hắn nữa? Lý Nhị đút một miếng bánh quy vào miệng, nói như vô tội. Em cười hi ha với anh ta thì đã làm sao? Lý Đại nói. Hắn lúc trước như thế nào em còn chưa hiểu rõ sao? Lý Nhị gạt qua một bên. Em biết chứ, em nhớ hết cả. Vậy thì đã làm sao? Em thấy anh ta hiện giờ đã không còn hà khắc khiến cho người ta chán ghét giống như trước kia nữa. Nếu như đã một chân bước vào trong nhóm của chúng ta rồi, em tán dốc, trò chuyện với anh ta thì cũng là có gì đâu. Vả lại lần nào người ta cũng mang tặng điểm tâm bánh quy cho em. Anh xem, chả phải trên tay anh cũng... Lý Đại nhìn túi bánh nướng trong tay, chẳng nói hai lời, liền ném vào trong thùng rác. Lý Nhị vội giật lại, lầm bầm. Mùi vị cũng không tệ lắm, anh không ăn thì để cho em, đừng có vứt đi. Lý Đại bực dọc, lườm một cái. Sao vậy? Thái độ lúc trước còn kiên quyết như vậy, bây giờ người ta giả mù sa mưa mới tặng em bánh quy được mấy ngày. Em đã bị mua chuộc rồi hả? Lập trường của em như thế sao? Lý Nhị nói. Em tận mắt nhìn thấy thì chính là lập trường của em. Phạm tội còn có thể thay đổi, sau khi ra tù còn có thể bắt đầu làm lại lần nữa mà. Anh ta bây giờ cũng đã chuộc tội đủ rồi, sao anh cứ mãi không chịu thay đổi những thành kiến đó của anh đi? Hết chương 161. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 162, hợp sức đẩy thuyền. Lý Đại vẫn cứng cổ ra vẻ khó chịu. Cậu ta chất vấn Lý Nhị. Em làm sao xác định được hắn đã sửa đổi chứ hả? Lý Nhị đếm lại từng vụ từng việc trên đầu ngón tay tính cho Lý Đại nghe. Anh tự mình nghĩ lại mà xem. Lần đấy anh Dương bị bắt cóc đi, nếu không có Vương Dương, anh ấy cũng không thể nào trốn thoát được. Đến như hiện tại, ngày nào Vương Dương cũng tham gia tập luyện đúng giờ, thái độ cũng rất khiêm tốn. Anh bảo anh ta làm gì thì anh ta làm cái đó, cũng chẳng hề tỏ ra tức giận. Lý Đại hừ lạnh một tiếng, vô cùng khinh thường. Lý Nhị cầm lấy hai cái túi bánh quy kia, quơ quơ trước mắt Lý Đại, nói: "Còn cái này nữa, anh nhìn đi. Người ta tự thấy xấu hổ vì bản thân làm chậm tiến độ, nên ngày nào cũng tự tay nướng bánh quy đến cho chúng ta. Đã hạ mình đến thế này rồi, còn không được xem là đã hối cải sao?" Lý Đại thế nào cũng chẳng thèm nghe. Hắn giả mù sa mưa, giả bạo. Lý Nhị dừng bước, khoanh tay trước ngực, đột nhiên nghiêm túc nói một cách chắc chắn: "Anh dựa vào đâu mà nói anh ta giả bạo? Anh dựa vào cái gì nói anh ta lừa gạt? Nói mà không có bằng chứng. Nè nè nè, đưa sự thật ra đây, đưa chứng cứ ra đây." Lý Đại có hơi đỏ mặt. Được một lúc, cậu ta đột nhiên nhíu mày, nhìn Lý Nhị nghi hoặc: "Anh nói nè, sao tự dưng em lại nói giúp cho hắn vậy? Chỉ mới có mấy ngày thôi mà em đã đứng về phía hắn rồi." Lý Nhị dùng câu từ chuẩn xác: "Cái này của em gọi là vì chính nghĩa mà lên tiếng." "Chính nghĩa gì chứ?" Lý Đại hừ lạnh một tiếng, vừa quay đầu đi, dường như chợt nhớ đến chuyện gì đó, liền trừng to mắt nhìn Lý Nhị, hung hăng nói: "Thằng nhóc em không phải đã nhìn trúng hắn rồi chứ?" Lý Nhị: "Lúc trước là Triệu Hướng Hải, ảnh nền di động em cũng đổi thành ảnh chụp chung với anh ta. Bây giờ lại với cái tên Vương Dương này, em luôn miệng nói đỡ cho hắn." "Lý Nhị, em đừng có nói với anh là em công thật nha, anh sẽ đánh em đó." Lý Nhị tức giận đến bật cười, gương mặt cậu ta đầy vẻ không tin được, cao giọng nói: "Anh, đầu óc anh đang nghĩ cái gì vậy hả? Sao lần nào em có mối quan hệ tốt với ông nam nào anh cũng cứ cảm thấy là em đang nhìn trúng người ta vậy? Anh bị cái gì thế? Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, em là trai thẳng, thẳng như sắt thép. Schwarzenegger cũng chẳng thể bẻ cong em được. Em không thích củ cải, em thích ngực bự, hiểu chưa hả?" Lý Đại cảm thấy trong lòng hơi nhẹ nhõm, song vẫn không nén được ánh nhìn trêu trọc trên người của Lý Nhị. Lý Nhị hứ một tiếng: "Rõ ràng là do anh có thành kiến quá nặng, anh tự mà quản bản thân mình cho tốt đi." Lý Đại cứng miệng: "Có đầu tường." Ý nói người không có lập trường, gió thổi chiều nào thì lay theo chiều ấy. Lý Nhị hừ hừ: "Đồ bảo thủ." Hai anh em trong lòng tỏ ra bất mãn mà trở về nhà. Trải qua hơn nửa tháng luyện tập, cuối cùng đã bắt đầu ghi hình chương trình. Hôm ghi hình, Diệp Đình đích thân lái xe đưa Dương Gia Lập cùng với ba người kia đến trung tâm ghi hình. Lúc chưa đến lượt của bọn họ, Dương Gia Lập còn đang lẩm nhẩm lại những gì chốc nữa sẽ lên nói trên sân khấu. Vô tình quay đầu lại, nhìn thấy Vương Dương đang thu mình vào một góc trong hậu đài, gương mặt trắng một cách kỳ cục, ánh mắt không ngừng lay động. Dương Gia Lập lặng lẽ đến bên cạnh Vương Dương, hỏi hắn: "Em sao vậy? Không khỏe sao?" Vương Dương lắc đầu: "Chỉ là có hơi lo lắng." Nhìn dáng vẻ có hơi run rẩy của cậu ta, Dương Gia Lập cau mày, đưa tay ra nắm lấy tay của Vương Dương. Lòng bàn tay cậu ta quả nhiên đã đổ đầy mồ hôi. Vương Dương đang sợ hãi. Dương Gia Lập ngồi xổm xuống, ôm Vương Dương như một người anh trai, bình tĩnh nói: "Em đừng sợ, cũng đừng lo lắng quá. Hiện giờ chúng ta đã là một nhóm rồi, có chuyện gì thì chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác. Dù thế nào thì cũng có anh ở đây, em sẽ không lẻ loi đâu, biết chưa?" Vương Dương sợ hãi ngẩng đầu lên, một hồi lâu sau rốt cuộc cậu cũng gật đầu. Dương Gia Lập mỉm cười, ấn đầu cậu lên vai mình, vừa vuốt ve đầu của Vương Dương, vừa cố gắng trêu chọc tạo không khí để cậu ta thấy thoải mái hơn: "Con trai ngoan, bà yên tâm rồi." Đạo diễn ở phía trước gọi nhóm người của Dương Gia Lập lên sân khấu. Lúc sắp lên sân khấu, Dương Gia Lập đè thấp giọng nói với Lý Đại, Lý Nhị ở phía sau: "Lát nữa tôi đứng trước, nhìn không thấy, hai người các cậu ở phía sau cố gắng hỗ trợ cho Vương Dương một chút nha." Lý Nhị ra hiệu ok. Ánh đèn vừa hắt vào, Dương Gia Lập hít một hơi thật sâu, bước lên sân khấu, Ngày hôm đó cả bọn Dương Gia Lập phải ghi hình tổng cộng 6 tiếng đồng hồ. Đến cuối cùng khi đạo diễn buông tha, kết thúc đợt ghi hình lần này của bọn họ, chân Dương Gia Lập suýt nữa cũng nhũng ra. Cậu thở hồng hộc quay đầu lại nhìn ba người ở phía sau. Vẻ mặt Lý Nhị cũng mệt mỏi không còn sức lực, chỉ có Lý Đại là còn khá được một chút. Thê thảm nhất là Vương Dương, môi miệng đều tái nét, giống như một tờ giấy đang trước gió, thổi một phát là bay. Sau khi xuống sân khấu, Dương Gia Lập cũng chẳng thèm để tâm đến chuyện gì khác, vội vã luôn chân đặt suất cơm hộp khoảng chừng 300 tệ, dẫn Lý Đại, Lý Nhị và Vương Dương ăn uống một cách thoải mái, mới xem như là lấy lại được một chút tinh lực. Khi chương trình chính thức được công chiếu, trên mạng quả nhiên nổi lên một trận sóng to gió lớn. Cư dân mạng vẫn còn nhớ, trước đây Dương Gia Lập bị bạo lực mạng, sau đấy sự tình xoay chiều ngược lại, bạo lực mạng với Vương Dương. Không ngờ rằng lần này Dương Gia Lập và Vương Dương vậy mà lại cùng nhau xuất hiện trước ống kính. Đã thế còn chung một nhóm. Cư dân mạng được thấy một thế giới mới, họ không ngừng bình luận, trực tiếp đưa Dương Gia Lập lên thẳng top hot search. Khi Lý Nhị chụp lại màn hình hot search gửi vào nhóm, Dương Gia Lập đang nằm trong lòng Diệp Đình. Hai kẻ không biết xấu hổ đang trần như nhộng, nằm ngâm mình cùng nhau trong bồn tắm. Dương Gia Lập đưa ảnh qua cho Diệp Đình xem, cười nói: "Em thấy bọn em sắp nổi tiếng rồi." Diệp Đình nhìn thấy số lượt bình luận về Dương Gia Lập vẫn luôn không ngừng tăng lên, khàn giọng nói: "Lần này anh sẽ bảo vệ em thật tốt." Dương Gia Lập hừ hừ, ngửa đầu ngạo nghễ: "Em cũng sẽ bảo vệ cho ba đứa con của em thật tốt." Độ hot của làn sóng bình luận này kéo dài suốt 3 ngày. Dương Gia Lập vẫn luôn theo dõi hướng dư luận để kịp lúc dẹp yên một vài sự việc. Kết quả cũng coi như khả quan. Cho đến ngày thứ tư, khi Dương Gia Lập mở Weibo ra xem, liền nhìn thấy một siêu thoại lạ lùng trong bình luận của fan hâm mộ. Tên của siêu thoại này là "Cô vợ nhỏ của huấn luyện viên thể hình". Trên đầu Dương Gia Lập đầy dấu chấm hỏi. Cậu vừa nhìn vào trang đầu tiên của siêu thoại, liền thấy ngay mấy tấm ảnh đã được dùng kỹ thuật nhân tạo cắt ghép vào với nhau. Suýt tí nữa thì cậu đã phun một ngụm nước lên người của Diệp Đình đang ngồi bên cạnh xem văn kiện. Diệp Đình rút khăn giấy, lau nước trên khóe miệng của Dương Gia Lập. "Em nhìn thấy gì rồi mà kích động đến thế?" Dương Gia Lập giơ điện thoại lên trước mắt của Diệp Đình. Diệp Đình nhìn chăm chú, chỉ thấy hai mắt Vương Dương trong veo như một chú nai tơ, cơ thể mảnh mai. Đứng phía sau chính là Lý Đại với thân hình cường tráng, đầy đủ mùi đàn ông, đang ôm lấy eo Vương Dương, ánh mắt đầy trìu mến. Hết chương 162.